duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa, xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng, nhất tâm niệm Phật hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì, dù gặp chướng ngại chi tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoàng Pháp, công ơn thầy lãnh gì đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Kim Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 mà tháng 11 thì chùa Kim Sơn chúng ta có cái buổi tu bát quan trai một ngày hàng tháng, và rất là hoan hỷ nha khi mà chúng ta thấy chùa mình bữa nay khang trang hơn. Và cái giảng đường này thì chắc có lẽ là cũng là mấy tháng nay rồi, nhưng riêng thầy á thì giảng đường này lần đầu tiên. Nhưng mà không có thấy giảng đường nào mà mát như giảng đường này á nha. Thấy gió thổi lộng lộng lòn lòn qua ha. Ở bên đây á thì cánh đồng nước mênh mông, ở dưới kia thì sông nước chảy, ở ngoài sau này là cánh đồng vuông tôm, vân vân. Tìm thấy cái không khí nó chan hòa vào khung cảnh của thiên nhiên, làm cho lòng người chúng ta cũng ấm lại. Chứ không thôi nhiều khi ở nhà lại có những cái áp lực về gia đình, áp lực về tình cảm, áp lực về kinh tế, áp lực về tuổi già, áp lực về bệnh tật. Nói chung là con người chúng ta có nhiều cái áp lực lắm, nên mỗi người đều có những cái nỗi khổ riêng ở trong cái tận cùng sâu thẳm trong tâm của mỗi người vậy quý vị. Nó đều có nỗi buồn hết á. Cái buồn cho cái sống nhân sanh á thì ai cũng có, nhưng mà cái buồn ngoài cái sống nhân sanh nữa, có nghĩa là buồn lẻ tẻ thì người có người không. Còn mà buồn cái sống nhân sanh là buồn chung á, là buồn mình phải già lụm cụm thì ai cũng có chứ á. Buồn á mà mình phải lâu lâu mà đi bệnh viện với uống cả nắm thuốc mà ai cũng có chứ á. Cái đó buồn bởi bệnh á, rồi buồn bởi cuộc sống, và phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, ai cũng có chứ á. Tại con người phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải ở, vân vân, ai cũng có hết á. Và buồn lâu lâu có tiếng trống thùng thùng thùng thùng thùng, cắt cắt cắt bèn, đố quý vị đám gì tính đâu nói đám cưới chứ. Như vậy quý vị thấy không, cái kiếp sống nhân sinh mình phải chịu như vậy. Đức Phật nói một kinh này, phải chịu sanh là cuộc sống này, già cuộc sống này, bệnh cuộc sống này, chết cuộc sống này. Cái đó gọi là buồn sỉ. Buồn sỉ có nghĩa là một ai cũng phải từ sanh ra cái là mình mua sỉ là nhiều đó rồi. Bắt đầu tới buồn lẻ nè nha. Buồn lẻ ở nhà thì nghèo, buồn cho cái nghèo. Ở nhà chồng có vợ bé, buồn cho chồng có vợ bé. Ở nhà thì con nó quậy, buồn cho con quậy. Ở nhà con dâu nó hổng, buồn cho con dâu nó hổng. Bởi vì bắt đầu đó là gọi là buồn lẻ tẻ đó. Nên ai cũng có buồn lẻ tẻ chứ nha. Còn buồn sỉ đóng thì ai cũng có hết này. Là tám nỗi buồn đóng mà Đức Phật nói trong kinh là mình buồn nguyên một lô luôn, là sỉ sỉ nguyên lô phải không? nên á sanh lão bệnh tử ái biệt ly cầu bất đắc khổ ngũ uẩm xứ hành khổ buồn một đống luôn. Buồn sỉ luôn. Còn giờ buồn lẻ tẻ nè, phải không? Mỗi nhà mỗi có buồn lẻ tẻ. Tận sâu trong tâm hồn của mọi người đều có những cái nỗi buồn lẻ tẻ trong đó, tức là nỗi khổ sầu thương mà biệt nghiệp của chúng sanh mang tới. Có nghĩa là mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi vẻ. Thấy vậy đó mình tính đâu nhà người ta an vui hạnh phúc quý vị, nhưng mà mình đi sâu vào trong đó mình mới thấy người ta cũng vẫn có chuyện trong gia đình đó. Mỗi người đều có những cái tâm sự riêng. Nên mà có cái anh này, anh là nghệ sĩ nổi tiếng lắm nè quý vị, mà không nói tên. Cái ảnh mới qua ảnh gặp thầy, ảnh nói thầy, thầy bây giờ thầy sủ giùm quẻ. Nói sủ quẻ gì? Con nào con hết khổ thầy, chứ giờ con mà giờ trên 50 rồi, ngón ngém tuổi 50 mà sao nó khổ nhỏ tới lớn. Nó khổ hết chuyện này tới khổ hết chuyện nọ, khổ hết tới chuyện kia. Con á là có cái bà vợ, mà cái bà vợ bà đua đòi, bà đua đòi bà sắm làm không biết bao nhiêu mà cho đủ bà sắm luôn. Rồi á là tiền bạc làm ra bà xài tầm bậy tầm bạ không à, còn lại mới số đề nữa chứ. Nên á đùng một cái một bà thiếu nợ đó mấy trăm triệu, bán nhà bán cửa bán gì hết trơn. Gặp bà là không có nói gì ngoài nói chữ tiền chứ không có gì. Gặp hỏi anh có tiền không, rồi xong không có gì. Gặp là nói tới tiền, gặp nói tiền không sợ không chết luôn, trốn bà đó có gì. Nó đầu không đi hát, trốn bà đó không đi hát. Đi hát cái có một cái bà, cái cô Phật tử có gì, mới thôi chồng, mới ái mộ giọng hát của ông này, mới đi theo có gì. Theo lo chổng đủ thứ chân á, ông không có tiền cho, tiền không gì cho có gì, là bà giàu. Và nên lo rủ chứ nghe, ổng là trời cuộc đời mình lên hương rồi, chuyến này cái là nhờ công đức gì tiền kiếp không biết mà kiếp này lên hương rồi, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn gì có nấy á quý vị. Nhưng mà bữa nay ổng lên, sao con khổ quá thề, hỏi khổ gì vậy? Trời ơi, bà này bà ghen một cái, không có cưới gả chừng về ở quý vị, không nhúc nhích được luôn. Có nghĩa là đi mà khán giả người ta không quý vị, bắt tay khán giả nam mà cũng ghen nữa chứ không phải nữ không. Nó có gì, cái nghĩa là sát nhiếp mà sát nút luôn, ổng làm gì ổng không nhúc nhích được, trên đi đâu cũng chở bả làm sao. Nghe kè kè kè đâu đi đâu, có nghĩa là giống hệt như là một người mà ở tù mà lãnh án đặc biệt vậy đó. Án không đặc biệt người ta còn ngồi đây á, đi làm cỏ ở ngoài người ta ngồi xa xa phải không, án đặc biệt cầm cây súng kế bên này kê ngang hông này không, là không có nhúc nhích được luôn. Ổng là thuộc về án gọi án đặc biệt chứ không phải là án thường. Thoát cái nợ kia quý vị, qua dính cái nợ này nghe quý vị thấy không. Ổng tưởng đâu á là nghèo khổ á là đau khổ, bây giờ bả cho hết trơn cái gì cũng có, chứ nhà cửa tiền bạc gì cũng có, ổng là còn khổ hơn bà kia nữa. Bà kia á tuy là đòi tiền nhưng mà ổng muốn đi đâu đi, ổng muốn hát sao hát, ổng muốn đi nhậu với anh em đi, muốn đi chơi đi quý vị, nó thoải mái miễn sao cho tiền bà kia được rồi. Còn này không đâu quý vị, lãnh tiền bà này rồi khác nghiêm luôn, không còn bạn, không còn bè, không còn nhậu nhẹt, còn đi chơi gì chân quý vị, giống vợ tù vậy đó. Là bà ông lao giờ không biết làm sao, nói mà lỡ là thọ tiền của bà rồi, giờ nhúc nhích đường nào quý vị. Bà bao dây cũng như là quấn ngàn vòng dây, quấn cứng ngắc luôn. Thế vậy là thầy sủi con quẻ thầy, hỏi tới chừng nào con mới hết khổ thầy. Thầy là ra thôi này cũng gần này, hỏi chừng nào tới chết. Trời ơi, thầy nói nghe ghê vậy, là tới chết này, tới chết hết cái khổ của cái bà này, nhưng mà khổ cái khác. Nói là hết chết là khổ, mà bà này khổ khác là sao? Tới chết đó, bà này bà đâu có dám theo, phải không? Nên bà đâu có dám xiềng mình nữa quý vị. Nhưng mà bây giờ hỏi có tu không? Nói trời, đi hát được không, sao tu nổi thầy, không có tu không vậy thì xuống dưới địa ngục nó xiềng dưới á, không tu mà có làm ác địa ngục xiềng, còn không tu mà không có làm ác đó quý vị thì sanh ra cảnh giới nào thì bị cái quả báo cảnh giới đó, không có phước báo, không có phước báo thì cái không có phước báo nó xiềng. Ví dụ như là mình không có phước tướng thì sanh ra mặt xấu quá, cái tướng là nó không có quay đức gì chứ. Còn mình không có phước gì tài lộc á, sanh ra nó nghèo quý vị ơi, nó nghèo một cái luôn. Nhầm khi mình thấy mình á thì không khá giả bằng ai. Quý vị mà đi vô mấy cái vùng nông thôn nha, vùng Đà Lạt, Cờ Ho, Đổ Chỉnh quý vị, mấy đứa nhỏ nó cùi cụi, nó không mặc đồ chứ, không có đồ mặc, nó chạy khơi khơi ngoài đường cho nó thấy nó đang thui, nó cùi cụi, rồi nó nghèo. Nói chung là mình thấy cái biết nghèo đó, đại loại vậy. Không có tiền, không bạc, không có tài sản, không có vật chất gì chứ, không có gì. Thấy gì đó, đó, không có phước tài lộc đó. Rồi á, là không có phước á, về thỏa mạng á, chết yểu. Không có phước về sức khỏe đó, không phước về cái sức mạnh, sức khỏe mình đó, quý vị, bị bệnh hoài. Không có phước về quay đức á, nói người ta không nghe. Không phước về sự ăn vui nhà quậy không à. Quý vị, vừa nghèo, vừa xấu, vừa bị quậy, vừa bị bệnh tật á, quý vị. Thì thôi rồi, sống vậy sao sống. Nói không có phước. Nếu bây giờ đợi này giờ mình á không có làm phước báo gì chân á, mà mình không có làm ác thì sanh ra vậy đó, sanh ra cái gì nghèo khổ rồi á là xấu xí rồi á là bệnh tật ốm đau tai nạn vân vân. Rồi nếu mà mình á mà có làm ác á thì mình bị đọa lạc vào trong cảnh giới, tùy vào cái tâm ác của mình cỡ nào mà đọa lạc vào trong cảnh giới đó. Thì thấy không, như vậy thì hỏi anh này á là anh có làm ác không? Là có lại ra nhưng không có nhiều thôi ơi, nha, lừa người ta rồi chút đỉnh thôi à, chứ không có nhiều. Là vậy thì cũng được á, nhưng là vậy thì á là cũng có cơ may làm người, nhưng mà làm người vừa nghèo vừa xấu, nhưng mà thường hay bị người ta gạt, tại mình lừa người ta và người ta lừa lại. Nhớ có gì thường bị người ta gạt. Còn nếu á mình làm ác á bị đọa vào xuống dưới. Như vậy thì ổng nói là thôi giờ sao giờ thầy chỉ còn cách làm sao mà thoát khỏi cái cảnh đau khổ này, mà tu luôn chắc theo Phật tu luôn quá, chắc cuộc đời này đau khổ quá. Là có ở đâu, bây giờ là mình tu tập tạo công đức lành cái là mình thoát khỏi chứ nha. Ổng hỏi gì tu tập tạo công đức lành là tạo làm sao. Có gì bây giờ cái con là đi hát đây, con tạo công đức lành được không, vân vân. Như vậy thì quý vị mới thấy là tất cả chúng ta sống trong cõi ta bà này, quý vị, ai cũng có những cái nỗi khổ niềm đau chung, và mỗi người đều có nỗi khổ niềm đau riêng. Như vậy thì chúng ta cầu giảng sanh đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là lúc đó chúng ta muốn chuyển cảnh giới khổ đau. Cảnh giới ta bà này là cảnh giới ngũ trược ác thế này, mình chuyển cảnh giới khổ đau. Có nghĩa là chuyển từ cái cảnh giới mà chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết, sang cảnh giới không già, không bệnh, không chết. Chuyển cái cảnh giới á, là chúng ta phải sống á, là phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Qua cảnh giới là không cần uống, không cần ăn gì hết á, quý vị. Nhưng mà người ta vẫn sống an vui được. Cái cảnh giới vậy tức là người ta chuyển sang cái cảnh giới bên đó. Như vậy thì từ cái cảnh giới ô trược mà người ta chuyển sang đất của tịnh độ là đất thanh nhàn an vui, quý vị. Nhưng mà cục đất đó, nơi đó là nơi thanh nhàn an vui, nhưng mà mình còn giận ông chồng, quý vị, nó còn ấm ức dữ lắm. Mình còn là giận dâu, mình còn thù ông hàng xóm, quý vị, nó ấm ức dữ lắm. Thì bây giờ cái cảnh giới an vui mà người ta đến á, ví dụ như cảnh Tây Phương Cực Lạc đi, cảnh giới rất là an vui như vậy, nhưng mà cái trong lòng của mình á vẫn còn hờn, vẫn còn giận, vẫn còn sầu thương oán ghét, thì liệu chúng ta có an vui hay không? Trong cái cảnh giới an vui bây giờ, ví dụ nha, mình ở đây buồn quá, bắt đầu mình qua bên Mỹ với bệnh á, cái gì mình thăm đứa con gái cho nó vui, nhưng mà qua tới Mỹ người ta vẫn buồn, cái gì? Qua tới Mỹ người ta vẫn buồn, cảnh bên đó vui lắm. Cảnh đó là trò chơi, công viên nước, rồi cảnh trí đi chơi du thuyền rồi đầy đủ chân ăn, món ngon vật lạ, nhưng mà ngồi buồn giàu giàu, không vui nổi. Nha, không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nỗi buồn nó không phải nằm ở hoàn toàn ở cảnh giới này, không có gì, mà nỗi buồn nó nằm ở trong lòng của ta, trong tâm của mình đó. Thì nhà Phật dạy đó gọi là tâm chấp, tâm cố chấp, tâm phiền não. Đó, cái gì? Như vậy thì con người ta có cái tâm cố chấp và tâm phiền não. Cố chấp tức là mình giữ mãi những cái điều mà nó đã xảy ra với mình không buông ra được, mình không thả ra được. Còn tâm phiền não tức là đối cảnh nghịch ý, nghịch lòng ta, giận hờn, sân si. Chúng ta có hai tâm đó. Tâm cố chấp và tâm phiền não, nó đi đâu nó cũng đau khổ hết. Đọa địa ngục cũng đau khổ, đọa ngạ quỷ đau khổ, đọa súc sanh đau khổ, làm người cũng đau khổ. không? Quý vị thậm chí làm những cảnh giới khác Atula cõi trời đi nữa cũng đau khổ. Nếu chúng ta còn tâm chấp và tâm phiền não ở đâu thì ở đó nó có sự đau khổ đó. Nếu hết tâm chấp, nếu hết tâm phiền não thì ở đó vắng bóng những đau khổ. Nghe không quý vị? Như vậy thì đau khổ không phải là cảnh tướng ở bên ngoài nó đến cho mình, mà đau khổ chính là do tâm mình không nhận thức được. Nên tâm mình đi đến hai cái khởi tâm. Một là tâm cố chấp, hai là tâm phiền não. Hai cái tâm này nó sẽ đeo đẳng cho chúng ta tạo thành những dòng nghiệp ở trong tương lai. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tức là cái tâm của chúng ta đó, khởi lên một cái ý gì thì chúng ta trở thành cái dòng nghiệp. Từ cái khởi ý đó chúng ta mới nói ra ngoài miệng, từ nguyện miệng đó chúng ta mới hành động trên thân. Thì đối với con người thì có ba cái dòng nghiệp của thân, của miệng và của ý. Chính cái ý của mình khởi ra thì cái miệng mình mới nói và cái thân mình mới làm. Như vậy thì đây trở thành ba cái cọng dây cột chặt cho chúng ta mà tạo thành ra là tâm chấp và tâm phiền não. Như vậy thì nếu mà ai mà muốn cho mình tận diệt đau khổ cái gì thì chúng ta tận diệt ở gốc của cái sự đau khổ, nó sẽ hết đau khổ. Tận diệt trên ngọn đau khổ thì lâu lâu gốc nó mọc lên. Đấy không quý vị? Như vậy tận diệt ngọn của đau khổ là mình đi chỗ này chỗ kia mình chơi đó, cái mình quên khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình buồn quá có chuyện đi nhậu một cái nó bớt khổ trong lúc chúng ta nhậu. Nhưng ngồi về mình đó quý vị, đầu nhớ à, mong nhớ kỷ niệm xưa tùm lum la tức lên. Có cô Phật tử ở Tây Ninh, cổ mổ cắt cho thận, bị bệnh lên máu, bị bệnh tim thiếu máu cục bộ. À, quý vị, nhưng mà cổ ghen một cái một quý vị. Nói thật là chưa cô nào ghen mà cô này chứ. Nó thấy là ghen, nó là ghen đẳng cấp. Trời lại tới với chùa nói chuyện thầy mà cổ nhắc tới ông chồng mà cổ còn nổi sân mà nói thầy như là nạt thầy vậy đó. Nè quý vị. Chứ nói là tâm ghen cổ là quá mức rồi. Nè quý vị. Mà cái cô mà cổ ghen á, tại vì ông chồng cổ á đại quen cô này. Nha. Cái cô này mới chê ông chồng cổ nghèo mới đi lấy chồng khác. Rồi ông chồng cổ mới đi cưới cổ. Thì lấy chồng khác đó, vì thời gian sau ông chồng kia quậy đánh đập gì đó, cái ông chồng kia làm sao mà xỉn rượu té chết. Té chết thì cô này, cái cô mà bồ cũ mới quay lại với ông này, hai bên lén lút nhau đó, qua lại mà cô này lại bị bệnh tim. Nha không có gì. Như vậy mà cổ không hay. Tới chừng là cái cô kia bệnh tim tới chết thì ông chồng cổ mới đi đám ma. Thì cổ mới lên đám ma kiếm ông chồng, mới nghe người ta học lại là ông này mấy năm nay tới lui với bà vậy, mới ghen. Không có gì, ghen với hồn ma. Trời ơi, cổ lên cổ chửi nát hồn ma người ta chứ. Cầm cái nhang lên nó chỉ xỉ vô cái hình người ta, tại đám người ta càng không chịu luôn á quý vị. Mới đầu tiên thấy ghen với hồn ma. Hồi nào giờ không thấy, không biết, bây giờ nghe người ta nói đó, quý vị biết rồi, đầu lên tới đầu hòm luôn. Đó, quý vị cầm cái nhang, ba cái nén nhang lên đó, quý vị xá ba cái bắt đầu quất liền. Đó, chửi, quý vị, thôi người ta cản ngang lá thôi, ta chết rồi, đó, mày còn đâu cố chấp đâu quý vị. Đó, không, là chết thì chết, nhưng mà cái tâm người ta vẫn còn, cái hồn người ta vẫn còn, mày thương ông chồng cổ thì cái cô này vẫn còn. Nè cổ nói vậy đó, có gì trời ơi nát hết trơn rồi, có gì bắt đầu vậy thôi sao đâu, có gì mua một dĩa trái cây đi qua mộ của ông chồng của cái cô chết đó đó chửi tiếp. Nó lạ lùng thì chứ, là anh về anh dạy là con vợ của anh nè, con vợ của anh á là người ta có chồng có con vậy mà vợ anh dụ á là chồng của người ta này nọ, anh về anh dạy lại nó. Chết tươi quá, hai người chết chân rồi. Nghe không quý vị? Mà giờ cổ lại cổ lâu lâu quá, cổ nổi nóng lên là cổ ra ngoài mồ là cổ thấp nhang lên là cổ chửi ngoài à. Là trời trời gì hai người chết chân, cô tha giùm cái đi. Nghe không quý vị? Cái đó gọi là gì? Cố chấp. Cố chấp ở trong lòng á, cổ la bây giờ cổ quên không được. Bây giờ coi thầy làm sao cho con cái pháp mà con tẩy, con xóa cái này chứ giờ á, con lâu lâu á là con lợi bàn thờ của cô này con chửi. Nghe lâu lâu á con lợi ông chồng đây kêu là dạy lợi vợ. Quý vị ta chết chứ ngày mà kêu lại dạy vợ không biết dạy sao, quý vị mới lần đầu tiên á thầy nghe ghen với hồn ma và lợi mét hồn ma để mà dạy lại con vợ của hồn ma. Nghe không quý vị, mới lần đầu tiên đó gọi tâm cố chấp. Bệnh này bệnh nặng dữ lắm mà cổ á là lại là lên máu, còn bị tim thiếu máu cục bộ, quý vị còn cắt trái thận rồi đó quý vị. Cỡ đó mà còn ghen, cỡ đó mà cổ mà còn nguyên mà ngon lành như người ta chắc còn nữa nha. Không quý vị, cỡ đó mà là muốn liệt rồi đó mà còn ghen tới cỡ đó. Quý vị thấy không? Thầy nói là bây giờ á, cô mà ghen kiểu này á, là cô sống không dai đâu. Tại vì mấy cái bệnh này á quý vị, mà lên máu kiểu này á là tiêu à. Cái cô mà chết cái bệnh tim đó nó không phải cổ chết bệnh tim. Cổ chết vì giận. Tại vì khi á, mà người ta chuyển viện như cổ á, cổ mổ tim rồi mà là lành hết rồi quý vị, thì tới cái hồ sơ tái khám. Mà không biết sao nguyên cái hồ sơ tái khám là 100+ hồ sơ. Người ta xét từng cái tái khám. Cái người mà xét hồ sơ bỏ hồ sơ cổ vô học tủ. Tất cả tái khám trên cổ ngồi nguyên buổi á quý vị. Cổ ngồi nguyên buổi không thấy kêu tên cổ. Thì cổ vô á, cổ mới nói với người ta là tại sao không kêu tên tôi. Thì cái ông á lục hồ sơ ra, ông thay ca. Cái người bỏ vô tủ á phải thay ca rồi, người mới lại đây lục tất cả hồ sơ bàn đều không thấy hồ sơ cổ. Ta là không có hồ sơ cô nộp vô. Mà cổ có nộp. Nó quý vị, sáng cổ có nộp, bắt đầu cổ nổi sân lên. Nó quý vị, cổ chửi từ mà giám đốc mà chửi dài xuống đó là làm ăn thất trách này nọ, quý vị cổ chửi quá trời luôn á. Thì người ta mới thấy cổ khẳng định quá, người ta mới vô tình lục kiếm cuối cùng ra được hồ sơ á quý vị. Ra được cái hồ sơ á, chưa đưa tới cổ nó cổ xỉu ngang bên nè, bắt đầu cấp cứu vô vậy là sao chưa đầy tuần nó chết luôn quý vị. Mổ tim ngon lạnh chân đó, mà tại vì cái cơn mà giận quá đó. Sáng nộp vô rõ ràng mà người ta nói mình không có nộp. Mà cái người nộp sau á lại đi khám trước hết rồi mà còn mình cổ ngồi đó mình luôn mà không có hồ sơ. À quý vị, người ta kêu đưa hồ sơ đây người ta khám, cổ lại cổ nộp rồi mà mấy ông này là nộp rồi sao không có ở đây. À quý vị, bắt đầu hai bên cự nhau quý vị, mà cổ là bị bệnh tim. Nên nó cổ nổi sân lên nó quý vị chết luôn. Quý vị thấy không? Nên mai mốt á ai mà có bệnh tim rồi quý vị đừng nổi sân. Ai có chọc á cười. Ngu sao nổi sân chết tôi sao? Phải không? Nên ta ma nó chọc dữ lắm. Quý vị thấy mình bệnh tim nè, thấy mình bị lên máu nè. Nên mấy người nào á bệnh gan nè, bệnh tim nè, lên máu nè, phải không quý vị, thì đừng có nổi sân. Ai nói quý vị, nè ta sửa cái sân mình á là thành cái nơi gọi là thành cái nhà chùa đi. Mỗi người là đều có cái sân. Quý vị, sân rộng, sân nhỏ, sân vừa. Ai mà bệnh tim nha, rồi lên máu đó, sửa cái sân mình thành cái chùa. Chứ không sửa cái sân thành cái chùa, quý vị, là sân mình thành vị tỳ đấy. Là chỗ chôn người ta. Nha quý vị. Nên ai mà có mấy bệnh đó, quý vị, sửa sân thành cái chùa. Sửa sân thành chùa là sao quý vị? Tức là ai nói gì cũng nhịn, ai nói gì cũng bỏ, ai nói gì cũng tha. À, quý vị, ai nói gì nói mô Phật. Rồi xong. Chứ không thôi chết mình sao? Như vậy thì chúng ta mới thấy được là chúng sanh đau khổ. Cái cảnh giới mà mình đổ thừa cho cái cảnh giới này nó làm ta đau khổ, nên ta chuyển đổi sang chỗ khác, chuyển đổi sang chỗ khác. Vui được có mấy phút cái nó khổ nữa. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình chuyển chỗ, chuyển hoàn cảnh đem đến cho mình là những cái mà chúng ta giải sầu, giải khổ tạm bợ mà thôi. Chứ nó không giải sầu, giải khổ được cái gốc của cái đau khổ. Tại gốc của đau khổ nó không nằm ở ngoài cảnh, mà gốc đau khổ là nằm ở trong tâm mình. À, quý vị, mà gốc của đau khổ nó có hai cái, một cái là cố chấp và một cái là phiền não. Như vậy thì chúng ta dùng pháp tu để sao mà chúng ta lật cái gốc của cố chấp này lên, lật cái gốc của phiền não lên, và tùy nghi mà chúng ta chuyển cái cảnh giới cho nó đỡ tổn thương, và chúng ta làm sao cho nó lật cái gốc của hai này ở trong tâm ra, thì chúng ta tận diệt tất cả các đau khổ. Mà lật hết hai gốc này thì người ta gọi là công đức đó. Như vậy thì người Phật tử nào tu có công đức thì người này mới hết đau khổ. Không có công đức thì người này vẫn còn nguyên những cái đau khổ. Dầu cho chúng ta đi chùa, dầu cho chúng ta là đi vô am, vô cốc hay chỗ nào nữa, chúng ta vẫn còn bị đau khổ và không thể nào đi xuyên được lên cảnh giới cao hơn của sự tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy thì cái người mà muốn tu tập, quý vị, muốn cho mình nhổ tận gốc của đau khổ để cho chúng ta được cái công đức mà tu tập này, thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Như vậy thì giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này nha. không phải ai tu tập cũng nhắm vào đó mà tu đâu. À, quý vị mà nhầm khi người ta tu tập á, ta nhắm vào những cái tạm bợ người ta tu thôi. Ví dụ như đi chỗ này vui, chỗ kia vui, rồi cho tiền cái hết buồn, đi nhậu cái hết sầu, đi coi hát cái là giải khuây, nha vân vân. Nha quý vị, cái đó là trên ngọn thôi. Nha quý vị. Như vậy thì ta tu sao á mà làm được cái gốc của công đức kìa, chứ không phải trên cái ngọn đó đâu. À, quý vị, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau là mình làm thế nào để mà quân tập được cái công đức này. À, quý vị, làm thế nào để nhổ tận gốc của đau khổ, tận gốc của cái cố chấp, tận gốc cái phiền não ở trong tâm mình. À, quý vị, như vậy chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên cái gốc của công đức A Di Đà Phật. Cái gốc của công đức tức là mình nhổ cái cỏ quý vị, thì chúng ta hãy nhổ bứt nó. Ví dụ như đinh năng ở ngoài đó, hồi xưa đó đi ruộng á, một ngày á thì mình nhổ có một sào chạy dài 12 thôi, tức là gọi là tầm mà chạy dài 12, 3 mét chạy dài 12 mét thôi, là 36 mét vuông à. Mướn cái ông đó quý vị, ông nhổ một ngày vậy là 3 tầm, gốc tư đất. Rồi ông nhổ qua mấy bữa sau dưới nó chỉa lên tùm lum hết trơn, ông nhổ trên đầu không à, ông nhổ rớp rớp mịn đây nè. Mình là lấy tay bợ dưới lưỡi cài lên phải không? Bắt đầu mình vũ cỏ rồi rửa sạch đồ. Cái gì là không còn ngó, không còn củ hết trơn á, ông đang bực mức đây nè. Nhìn ở trên đó quý vị thấy ông nhổ thấy mê luôn, là nhổ một ngày nó chống quang lỗ đất lớn, còn mình nhổ một ngày sao có tầm cho dài 12 à. Thấy không, cái gì mà mình không biết làm sao, không nhổ làm sao, ai nhè đâu, qua mấy bữa sau nó lú lên đôm hết trơn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nhổ trên ngọn. Muốn nhổ cho hết á, ta phải nhổ dưới gốc của nó. Thì đằng này cũng vậy đó, có gì cái công đức á nó phát sanh ra từ đâu? Cái công đức á không phải là phát sanh là từ ở cái chỗ mà chúng ta tụng kinh, không phải đó, phát sanh từ cái chỗ mà chúng ta ăn chay, không phải phát sanh á từ cái chỗ mà ta mặc áo tràng. Không phải phát sanh từ cái chỗ chúng ta đi chùa, không có gì, công đức không phải phát sanh chỗ đó, mà cái công đức là nó phát sanh từ ở trong mình. Như vậy thì còn công đức là gì? Không có gì, công đức là quá trình chuyển tất cả các phàm tâm của mình để trở thành thánh tâm, đó là công đức. Bây giờ ví dụ như phàm tâm của mình là gì? Là tâm cố chấp và tâm phiền não, đó là phàm tâm của mình đó. Không có gì. Ví dụ như phiền não là gì? Phiền não tức là đối cảnh sanh tâm phàm, thì đó gọi là phiền não. Ví dụ như là bình thường mình đây không có gì hết trơn á, nhưng mà chúng ta gặp ai lọt cây vàng ngay cái cổn cái ha, bắt đầu mình liếc cây vàng đó nha, bắt đầu tâm tham nổi lên rồi. Hoặc ai để hở gì đó có gì, bắt đầu tâm tham nổi lên. Nên mỗi khi á mà người ta ăn cắp đồ của mình đó có gì, thì mình cũng đừng vội đánh người ta, mà mình coi á mình có tạo điều kiện cho người ta khởi lên tâm tham hay không. Nếu mình có tạo điều kiện cho người ta khởi lên tâm tham á quý vị, thì mình đừng có trách người ta nhiều, trách 50 thôi, còn trách mình 50. Thường thường á mình trách người ta đủ hết, không trách mình gì hết trơn á. Bây giờ ví dụ nè, mình ẩu á, ví dụ như trong cái tủ tiền mình, cái mình mở khóa ra để đại chìa khóa đó, rồi mình đi tu. Và quý vị đi lên chùa tu, về nhà mở ra hai cây vàng mất tiêu. Đó quý vị thấy không? Bắt đầu nổi sân lên, gặp cái người nào lấy chắc mình đánh là tiêu luôn quý vị. Mới vừa rồi đâu ngoài miền ngoài đánh chết hai ông ăn trộm. Ăn trộm vô là nhà lấy đồ, lấy mấy cái thao và đánh chết luôn, nguyên xóm đánh luôn chết. Đó, quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mình để hở, người ta mới khởi lên tâm tham. Mình không để hở đâu ai khởi lên tâm tham. Bây giờ ví dụ nè, thấy nhà mình có 6 lớp cửa, lớp nào cũng khóa cứng ngắc hết này, có ai khởi tâm tham không? Biết dạng chẳng ai khởi tâm tham không? Không không. Nhưng mà mình mở hết 6 lớp cửa đó ra, có gì ở nhà móc cổ khóa để chìa khóa đó mà quên bấm. Mà biết bên trong có vàng đâu có gì, người ta đi ngang người ta tham liền, ta khởi tâm tham liền. Như vậy thì khởi lên tâm tham á, một phần là do mình chứ không phải là một phần do người ta. Một phần là do mình sơ xuất, một phần á là do mình tạo điều kiện á quý vị. Nên á khi mà mình muốn trách ai đó thì mình phải quay lại nhìn lại chính mình, thử coi á, là mình có tạo điều kiện cho người ta làm tới không, mình có phải là nguyên nhân hay không. Nếu mình là nguyên nhân thì trách người ta 50, trách mình 50 thì lúc đó mới công bằng. Còn không thôi là mình chút giận lên đầu người ta hết trơn à. Tất cả cái mình chúc người ta, mình đổi thương người ta chứ, quý vị, vàng để đó sao tham, đợi đó sao của tôi lấy, quý vị, để hở người ta lấy. Có nghĩa là cái tâm tham mình khởi lên khi mà ta đối diện trước cái hoàn cảnh có thể tham được, người ta mới tham. Như vậy thì là cái tâm tham mình khởi lên đó là cái phiền não. Nhưng mà tham này nó có sẵn từ trong kiếp trước á, thì người ta gọi đó là căn bản phiền não. Căn bản phiền não á, là nó có từ trong kiếp trước. Còn tùy phiền não, nghe không quý vị, là tùy vào duyên, tùy vào cảnh mà sanh ra. Căn bản phiền não nó cũng tùy duyên cảnh nó sanh ra, nhưng mà nó đã ẩn ngầm ở trong tâm mình á, từ nhiều đời nhiều kiếp trước nó ẩn trong tâm mình. Khi gặp cảnh thì nó bắt đầu nó sanh ra. Ví dụ như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, đó là tất cả những cái gọi là những cái căn bản phiền não đó. Còn bây giờ á, chúng ta lại đi ngang đó, quý vị gặp người ta khen cái mình vui, gặp người ta chê cái mình buồn, gặp hài á cái tâm mình á khởi lên đây tâm mình thoải mái, mà gặp người ta khóc á cái tâm mình á bi lụy theo. Như vậy thì gặp hoàn cảnh bên ngoài, những tâm mình sẽ biến động theo những hoàn cảnh bên ngoài đó, tạo thành thói quen. Thì cái đó tập quán nghiệp đó, quý vị. Có nghĩa là một cái thói quen khi biến đổi với hoàn cảnh bên ngoài biến đổi, thì ở trong lòng chúng ta biến đổi theo, thì tất cả những đó gọi là phiền não đó. Đó, quý vị thấy không? Trong tâm mình gọi là đó là phiền não. Phiền não là sự biến động của tâm, chứ không phải là phiền não á, nó chỉ có buồn phiền mới gọi là phiền não. Phiền não nó cả vui nó cũng là phiền não đó. Tất cả những cái gì làm động loạn lấy tâm mình, cái tâm mình vọng động. Mà quý vị biết á, là trạng thái động loạn là trạng thái trược. Trược nó động, trược nó đen, trược nó đỏ. Như vậy động á, thì nó đỏ. Bắt đầu á, động tức là dao động của tâm mình nó lớn nè, nó chìm xuống dưới của tâm thức. Khi mà dao động của tâm ít, người ta gọi là tâm vi tế chừng nào á, đầu nó nổi ngược rồi lên. Bây giờ ví dụ nha, mình trong nước á, mình thấy cục đá xuống thì nó chìm, mình thấy miếng giấy xuống á thì là nó nổi. Trong không khí này cũng vậy nữa, cái bong bóng bay á là nó chứa khí heli, ở trong đó nó nhẹ hơn không khí, đầu nó bay ngược hoài hoài lên trên. Thì trong pháp giới cũng vậy, tâm của chúng sanh á hòa nhập vào nhau trong pháp giới, tâm nào nặng nề chìm vào phía bên dưới, còn cái tâm nào á mà nhẹ nhàng á nổi ngược hoài lên trên. Tại tâm không hình không tướng mà nó ở trong pháp giới của chúng sanh như thế này. Như vậy thì tâm nhẹ nhàng á là tâm ít dao động, còn mà tâm dao động nhiều á thì tâm đọ ngược vào xuống dưới. Nên những người nào mà tâm của mình dao động càng nhiều á thì khi chết đi đọ lạc cảnh giới càng ở dưới. Nên khi sống á, chúng ta tập cái tâm mình nó bớt dao động, mà tập tâm mình bớt dao động thì tức là người ta gọi là tăng trưởng công đức á, là tâm mình nó bớt cái sự dao động lên của tâm. Sự dao động là gì? Là đối cảnh ta sanh ra tâm. Ví dụ như á, người ta chọc giận mình nổi sân rầm rầm, nổi sân càng nhiều thì dao động nó càng lớn của tâm. Khi mà người ta chọc mình mà mình không nổi sân thì tâm mình bắt đầu bớt dao động. Ta thấy á, cái gì trái ý nghịch lòng mình á thì mình giận mình hờn. Cái gì á mà làm cho mình được thoải mái á, thì mình vui, vân vân. Vui nó cũng dao động tâm, giận nó cũng dao động tâm, tham cũng dao động tâm, buồn cũng dao động tâm á quý vị. Chính những cái này thì người ta gọi đó là phiền não á quý vị. Mà cái có tâm phiền não đâu thì vắng bóng công đức ở đó. Nên á, theo cái chu trình của tự nhiên, tâm càng dao động, tâm càng ác thì càng trượt đọ và xuống dưới. Tâm càng thiện, càng ít dao động thì ngược lên trên. Tại vì ác nó đồng hành với sự dao động, thiện á thì nó đồng hành với cái sự thanh tịnh. Nên á, khi chúng ta làm ác gì đó là tâm ta bị lo lắng, mà lo lắng thì nó dao động. Đâu quý vị làm ác thử coi. Ví dụ như á, mình cắt cổ con gà thử coi. À, về nhà cầm dao lên bắt đầu lo lắm, bây giờ không biết cắt cổ con gà đây, không biết bữa nào mình bị cắt lợi nè, phải không? Bây giờ thử thôi, bây giờ cắt cổ con gà nó hơi nặng quý vị, mình coi vàng có má mình để đâu, mình vô ăn trộm thử. Bắt đầu mình rình vô, mình kiếm chìa khóa mở quý vị, bắt đầu tim nó đập nên thót, phải không? Như vậy thì mình á là cái tâm mình ác, tâm mình gian, tâm mình lận, quý vị, thì á là tâm mình nó dao động. Mà khi mà tâm mình dao động gì đó, nó là trượt, nó đọ vào trong cảnh giới dưới. Cái tâm mình hết sức bình tĩnh, không có gì, hết sức thanh tịnh, thì nó phải có thiện ở trong đó. Thiện ở đâu? Thì là nó bình tĩnh, nó thanh tịnh ở đó. Còn ác ở đâu á, quý vị, thì nó dao động lớn ở đó. Nên đó nhà Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, rồi mới tới thanh lọc tâm mình, tức là tự tịnh kỳ ý. Muốn tự tịnh kỳ ý thì chúng ta bỏ các điều ác và đồng thời làm các điều lành. Bỏ các điều ác làm các điều lành là hai điều khác nhau nha, chứ không phải bỏ các điều ác làm các điều lành là một điều đâu. Có nhiều người lầm tưởng bỏ các điều ác làm các điều lành là một. Không phải quý vị. Bỏ các điều ác làm các điều lành là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bỏ các điều ác là tôi không làm ác nữa thôi. Còn làm các điều lành là phải phát tâm làm thiện. Thì cái đó mới gọi là làm các điều lành. Thì nhà Phật khác với người hiền ở trong dân gian chỗ đó đó. Người hiền trong dân gian người ta chỉ bỏ các điều ác thôi, không có làm các điều lành, thì cái này không thể gọi là hiền như Phật được. Có nhiều người nói là ông đó hiền như ông Phật. Không đâu, mà không có gì, không phải đâu. Người đó hiền, người đó mới bỏ cái điều ác à, chưa làm các điều lành. Không làm các điều lành á thì cái tâm mình chưa có an trụ, cái thứ nhất. Không làm các điều lành thì công đức và phước báo không phát sanh, thì không thể trở thành một vị thánh ở trong tương lai được. Do đó đầu tiên á là bỏ các điều ác, có nghĩa là những điều gì mà làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh, từ lời nói, cử chỉ, hành động. Nếu mà gây đau khổ cho ai á quý vị thì chúng ta không làm nữa. Nhưng đồng thời phải phát tâm làm các điều lành, tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Mà trong cái lợi ích cho chúng sanh đó gồm có hai phần: lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Là xung quanh cái đời sống của mình, như ăn, ngủ, mặc, ở, bệnh, nhà, cửa, xe, cộ, vân vân, tài sản, vật chất, đó là lợi ích của thế gian. Lợi ích của xuất thế gian là hướng tâm người đó đeo đi đến sự giác ngộ, biết được giáo pháp nhà Phật, biết được tu hành, thì cái đó gọi là lợi ích xuất thế gian. Nên mình làm lợi ích cho chúng sanh có hai cái lợi ích: một lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Nếu ai làm lợi ích thế gian á quý vị, thì người này sẽ được cái phước báo của hữu lậu, có nghĩa là phước báo sanh lại mình hưởng phước báo đó. Làm lợi ích xuất thế gian thì người này gieo duyên lành với nhà Phật sẽ đi đến cảnh giới của giải thoát, ra khỏi sanh tử luân hồi, không còn nằm trong tam giới, không còn nằm trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, không nằm trong là tứ sanh, không nằm trong hữu tình và vô tình nữa, mà ra ngoài đó luôn quý vị, thệ nhập vào cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thệ nhập vào cảnh giới của vô lượng, cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì cái người mà bỏ các điều ác rồi bây giờ phát tâm làm các điều lành là ngưỡng cửa đầu tiên để tâm mình nó bất động. Nên cái thứ ba ta mới là thanh lọc chính tâm mình. Mà tâm mình càng bớt động chừng nào thì công đức càng phát sanh ở đó, ở đó chừng đó đấy quý vị. Nên nhẫn nhục, nhẫn nhịn là phát sanh công đức là chỗ đó. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình, cái đầu mình giận hờn sân si lên rầm, tâm mình nó động trước cái hoàn cảnh nó phía bên ngoài. Còn bây giờ người ta chửi mình á, không có gì mình cười, cái không có động gì hết trơn á, thì công đức nó lại phát sanh từ ở trong tâm. Mà chính công đức này nó sẽ dẫn ta xuyên cảnh giới, nghe không quý vị? Tức là cái tâm bất động, tâm bất nhiễm này nó sẽ dẫn ta xuyên cảnh giới. Tâm bất động, tâm bất nhiễm không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu, vì không bao giờ ở cảnh giới con người luôn nữa, không bao giờ cảnh giới Atula nữa, từ cảnh giới của chư thiên lên cảnh giới của chư Phật, là lên cảnh giới của Niết Bàn. Tâm bất nhiễm bất động á, nên khi đó quý vị chúng ta biết được á là hai cái làm ta đau khổ. Cái thứ nhất á là phiền não, phải không? Cái thứ hai á là tâm cố chấp. Bây giờ làm như thế nào để chúng ta vượt qua được cái phiền não? Phiền não á quý vị nó có hai dạng. Một dạng thứ nhất á là nó nằm ở trong tâm từ trong kiếp trước á, đó gọi là dạng căn bản, à quý vị. Còn cái dạng thứ hai á là dạng phát sanh tùy vào hoàn cảnh mà nó phát sanh. Bây giờ ví dụ như á mình gặp cảnh vui sanh tâm vui, gặp cảnh buồn sanh tâm buồn, gặp cảnh không thích thì sanh tâm đau khổ, gặp cảnh chúng ta thích á thì sanh tâm an vui. Còn cái tham, cái giận á thì nó có sẵn ở trong tâm mình từ ở trong kiếp trước. Như vậy thì hai cái dạng phiền não. Như vậy thì cái dạng phiền não mà nó sanh ra khi tiếp xúc với hoàn cảnh này, quý vị, để hóa giải nó thì ta dùng pháp của nhà Phật để hóa giải. Cái thứ nhất, bây giờ ví dụ như chúng ta gặp cái hoàn cảnh mà mình sanh tâm, có nghĩa là ta chửi mình, thì bắt đầu mình sanh ra tâm nóng giận, nghe không quý vị? Thì Đức Phật dạy chúng ta cái pháp quán để hóa giải cái tùy hoàn cảnh này mà sanh tâm nè, là thực hiện cái pháp quán, nghe không quý vị? Quán cái gì? Quán thứ nhất á là chúng ta quán nhân quả. Quán nhân quả là sao? Bây giờ người ta chửi, mình chửi người ta một cái thì tạo thành nghiệp nhân, người ta sẽ chửi lại mình cái, nghe không quý vị, là nghiệp quả. Do mình biết nhân quả, mình quán nhân quả nên mình không dám chửi người ta, mình không dám giận người ta, mình không dám thù ghét người ta, nghe không quý vị? Đó là cái thứ nhất, người ta quán nhân quả đó. Đức Phật dạy rằng tất cả bất kỳ một hành động, một lời nói, một việc làm nào á, quý vị cũng nằm trong nhân quả, không chạy đường nào ở trong thế giới tương đối là thế giới của nhân quả mà. Nhân quả nó trở về tánh không của vạn pháp, nó là quy luật của sự bù trừ của tất cả các pháp ở trong thế gian này. Chúng ta không thấy đó, tuy vô hình chứ đừng ngỡ rằng không nha. Mình chề môi cái cũng có nhân quả nó đó. Mình khởi lên cái ý có nhân quả, một hành động có nhân quả nữa, cái gì tạo nghiệp nhân á thì nó có nghiệp quả kèm theo à. Cái đó là đương nhiên, không bao giờ sai chạy, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài nữa. Làm gì nó không có nhân quả kèm theo chứ á, mà tùy thuộc vào không gian và thời gian thì nó sẽ trả lại cái quả báo. Quả báo đó của việc nên ta biết được nhân quả, tin sâu nhân quả, quán sát nhân quả rồi quý vị, nên ai chửi chửi, ai làm á quý vị, chúng ta không có thái độ mà để hại lại người đó, không có thái độ thù hằn lại người đó, không có thái độ trả thù chuốc quán lấy với người đó. Chúng ta quán nhân quả, con nhà Phật ai quán nhân quả được nhiều chừng nào quý vị thì người đó bước một chân ra khỏi sanh tử luân hồi, bước một chân ra khỏi phiền não. Mình quán nhân quả thôi, ai chửi mình ta bị nghiệp gai gán chịu nào quý vị, mà mình không chửi lại, mình chửi lại mình bị cái nghiệp mới. Mình bị chửi tức là mình bị nghiệp cái quả, nhưng người ta chửi người ta bị nghiệp nhân. Mình bị chửi mình bị nghiệp quả, mình chửi lại mình tạo nghiệp nhân mới, thì ngày mai hoặc là kiếp sau mình sẽ bị cái quả báo đó. Đó là quán nhân quả đó quý vị. Nên mỗi người nào quán nhân quả sâu sắc là người này vượt qua được cái phiền não có thể nói là 50% luôn á, nếu mà người nào quán nhân quả vậy đó. Chúng ta bị chửi, chúng ta bị hại ngày nay là chúng ta bị nghiệp quả đấy. Cái người chửi, người hại ta, người ta bị nghiệp nhân. Mình là phản kháng lại cái người ta làm cho mình tạo nghiệp nhân mới. Đó, bởi vì trong là nhân quả ba đời hoặc là nhân quả thiện ác, Đức Phật đã dạy điều này. Nên quý vị thường hay tác ý quán sát nhân quả khi mà đối cảnh. Bây giờ ví dụ đối cảnh người ta chửi mình. Nào quý vị, mình biết là kiếp trước mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại, đây là quả báo của nghiệp nhân mình. Nhưng cái người chửi mình ta đang gây cái nghiệp nhân mới cho người ta, ta sẽ trả cái quả báo này. Đó, quý vị, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình chửi lại người ta thì mình tạo thành nghiệp nhân mới, trả nghiệp quả cũ rồi mình đi dây mới á quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình thiếu tiền ngân hàng, cầm đất á quý vị. Ở đây không biết có không nghe, chứ vùng trên á, bữa đó đi ở Cần Thơ đó, đi cái xóm đó đi lại thì bà con bữa đó lại ra khoảng hơn 100 người á quý vị. Không biết nói sao cái vụ ngân hàng cái thầy mới hỏi thử lại sổ đất còn không, cầm mới hỏi còn không, cầm ngạc nhiên cái quý vị, hơn 100 hộ không có hộ nào còn sổ đất nhà chứ, cầm ngân hàng sạch sẽ. À, quý vị không biết cầm làm gì à, mà không biết cầm làm gì à quý vị. Cái thầy mới hỏi chú đó là chú cầm sổ ngân hàng làm gì chú. Ổng lên nó rẻ thì mình đi mình cầm đó, lời có hàng năm lời có mấy phân à thầy ơi, dây nông nghiệp á lời rẻ lắm, hàng năm có mấy phân à, năm có 11-12 phân gì ha. Hỏi rẻ, dây rẻ chú về chú làm cái gì. Ổng là dây về đó mua chiếc xe quay Alpha chạy chơi vậy đó. Cho nó trời trời, tự nhiên đi dây tiền cầm sổ đất đi dân tiền mua chiếc quay Alpha chạy chơi vậy quý vị, còn phải đổ xăng nữa, còn phải tốn thời gian đi chơi nữa quý vị thấy không. Nên có những người người ta dây tiền không để làm gì hết trơn á quý vị. Bữa trước á có cô đó là làm bác sĩ thì ở cơ quan mới cho mượn tiền, có nghĩa là tiêu chuẩn á một người mượn được 40 triệu và trả lần lần ở trong lương quý vị. Bắt đầu á là cổ không chịu thì ở nhà bà mẹ đó mới chửi đồ thứ ngu đó, người ta cho mượn không lấy lời bạc nào chứ không mượn, cái cổ là mượn cũng thiếu nợ gì đâu má. Ơi ngu, người ta cho mượn không mà không chịu mượn. Không biết ai ngu mà mượn lấy nợ người ta. Nợ cũng phải trả vậy chứ không phải nợ giật luôn sao. Cái gì nên mình thấy dây nó rẻ tính đâu là rẻ là dây nó sướng, dây cũng phải trả nợ. Dây mình cầm cái sổ đất của mình chứ người ta cho không giật người ta được à. Không có gì thấy không, mình dây cũng phải trả tiền lời. Một năm 12%, 100 triệu năm 12 triệu chứ ít đâu. Đó, quý vị, 200 triệu năm 24, 300 triệu năm 36 triệu, rồi mình tính dần dần lên. Có người dây 1 tỷ bạc 520 triệu. Đó, quý vị, 520 triệu tháng ra chia ra nhiều, 12 tháng nhiều. Tháng là cả chục triệu phải không? Cả 12 triệu, cả chục triệu tháng. Như vậy làm gì ra được chục triệu tháng mà dám dây trả tiền lời chục triệu tháng quý vị. Thì càng ngày càng lúng, sâu vô thôi. Nên đó quý vị, Bây giờ á, ta mới đầu làm được tiền, bắt đầu đi trả nợ. Có nghĩa là làm được tiền, bắt đầu nằm ta đi á, là trả nợ. Trả nợ hết, đâu có gì đựng dây nữa. Nếu ta không cần xài thì ta không có dây nữa. Còn cần xài thì ta dây tiếp. Mà dây xài đó để chi trả, để mà có thể sanh ra tiền, để mà lời được tiền thì ta dây. Còn dây để mua chiếc quay alpha chạy đi chơi thì đừng có dây. Quý vị, cái xe càng ngày càng cũ, bán lại không có nhiêu tiền chứ mà nợ còn cầm ở đó. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái nào cần thì chúng ta dây, còn nào không cần chúng ta không dây. Cũng dường như thế đó. Bây giờ đối trước các cái hoàn cảnh trần, bắt đầu là chúng ta trả nợ nè, ta chửi mình trả nợ đó. Ông chồng là ông nói nặng câu trả nợ đó, con dâu nó xỉ vô mặt mình là trả nợ đó. Nha, quý vị thấy không? Rồi con mình nó quậy là trả nợ đó. Rồi hàng xóm lại khinh khi mình là trả nợ đó. À, người ta nói xấu mình là trả nợ đó, người ta thị phi là trả nợ đó quý vị. Mình trả được á quý vị, mừng chết, đồng đầu là còn đi dây tiếp á quý vị. Dây tiếp là sao? Ta chửi mình câu, chửi lại 4-5 câu, bắt đầu dây tiếp 4-5 triệu rồi đó, thấy không? Trả có 1 triệu à, dây 4 triệu. Bây giờ ta chửi mình câu ấy, là mình trả nợ kiếp trước, phải không? Thì mình trả được 1 triệu, bắt đầu mình chửi lại 4 câu, dây 4 triệu. Trả được có 1 triệu, dây thêm 4 triệu. Mà 4 triệu này có cần thiết phải chửi hay không? À, quý vị, chúng ta hỏi là bây giờ ai chửi mình bắt đầu mình mới ngồi nghiệm suy lại. Ví dụ như mình pháp danh gì đó, mình pháp danh Diệu Đà đi. Là Diệu Đà ơi Diệu Đà, có cần thiết phải chửi lại hay không? À, quý vị, nếu cần thiết chửi thì chửi, còn không cần thiết chửi thì nhịn, mình phải hỏi trước nó. Cái đã mình mới mở miệng ra, mới mở miệng ra tính chửi lại thôi. Cái mình hỏi là Diệu Đà ơi Diệu Đà, có cần chửi hay không? Nếu mà Diệu Đà kêu là cần chửi thì mình chửi. À, quý vị, còn Diệu Đà thôi nhịn đi thì mình nhịn. À, quý vị, nên mai mốt trước khi làm hành động gì mình phải hỏi nha. Phải hỏi cần thiết hay không? Như vậy thì người ta chửi mình có cần thiết chửi lại hay không? Xét mình là người Phật tử, mình có cần thiết chửi lại hay không? À, quý vị, muốn cần hay không mình phân tích. Chửi lại có lợi gì cho mình, lợi gì cho người? Bây giờ mình chửi người ta có vui không? Người ta không vui phải không? Người ta khổ phải không? Như vậy thì chửi gì? Đâu có lợi cho người ta. Rồi bây giờ mình chửi mình bị quả báo phải không? Mình chửi mình bị quả của khẩu nghiệp. Tức là nhân của khẩu nghiệp sẽ bị quả khẩu nghiệp. Quý vị, là cái phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Phiến Pháp Kinh Pháp Hoa, ở trong đó cái người nào mà gây ra cái khẩu nghiệp, quý vị sẽ quả báo khẩu nghiệp. Môi chết, môi chề, mỏ nhọn, sức môi, răng rụng, răng hô, răng xíu xó, răng thưa, răng sâu, miệng hôi, răng lồi xỉ, răng lồi ra rồi vô, quý vị, rồi câm, rồi ngọng, rồi cà lâm, vân vân. Đó là tùy vào mức độ nặng nhẹ của quả báo của cái lời nói, quý vị, tức là cái lời xỉ giả chửi mắng người ta, gọi là khẩu nghiệp đó, quả báo khẩu nghiệp đó. Như vậy á thì mình chửi lại người ta đau khổ và mình lại bị cái quả báo đau khổ. Vậy có lợi gì cho ai không? Không lợi cho người ta mà cũng chẳng lợi cho mình nữa quý vị. Nên con của nhà Phật, cái gì không lợi người ta, không lợi cho mình, dứt phát không làm gì nè. Điều này không cần thiết phải chửi lại. Nên ai chửi ngu quá, cười. Không cần thiết phải chửi lại. Bình thường. Nên con nhà Phật, quý vị, cái tư duy chỗ này nè, cái trí tuệ nằm chỗ đó. Nếu ai làm ta phiền não á quý vị, thì mình xét coi mình có cần phải phiền não hay không. Mà cần hay không là mình xét lợi mình lợi người hay không. Nếu mà hại người hại mình đừng làm, rồi lợi mình mà hại người bị quả báo cũng đừng làm. Lợi người mà hại mình chút đỉnh thì có thể làm, đó là Bồ Tát hy sinh. Còn lợi mình lợi người thì hả làm. À, quý vị, như vậy mình xét ba cái trường hợp có cần hay không, cần thiết hay không. Như vậy trước một cái phiền não gì, chúng ta hãy quay lại đó mà chúng ta xét. Xét xong hãy khởi lên phiền não. Nên đó, người ta chửi mắng mình rầm, mình hãy khoan, để tôi xét lại chút xíu rồi tôi chửi không nha. À, quý vị bắt đầu bình tĩnh mà ngồi xét lại. Như vậy mới là con nhà Phật chứ, mà ngồi xét lại mình quay lại nội tâm của mình. Quay lại nội tâm mình á, nhà Phật gọi là quán chiếu. À, quay lại đó quý vị, phản quan quan tự kỷ, tức là quay lại chính nội tâm mình, nhìn chính nội tâm của mình rồi xem thử coi mình có phiền não hay không. Nếu cần phiền não thì chúng ta phiền não, mà cái cần đó là lợi mình lợi người, hoặc lợi người mình không được lợi chút đỉnh cũng được, còn hại mình hại người, hại người lợi mình đó thì chúng ta không làm. Đâu, vì tất cả đó đều bị quả báo trong tương lai hết, bị đọa tất cả cảnh giới khác hết. Nên hiểu được như vậy quý vị, bắt đầu người ta bớt đi những phiền não. Đó gọi là quán nhân quả. Cái người quán nhân quả như vậy đó thì đầu là họ bình tĩnh hơn, trước tất cả các cảnh trần họ bình tĩnh, rất bình tĩnh. Dầu cho chửi, dầu cho mắng cái gì đùng đùng xảy ra nữa, dầu cho gặp ông chồng mà chở vợ bé đi sát bên cũng nhìn mà cười. Bây giờ mình mới kiểm tra coi nên đánh ghen không nha. Nào quý vị, nên đánh không? Nếu đánh người ta quý vị thì mình bị phạm pháp luật. Nếu đánh người ta thì mà ta đau khổ. Mình đánh người ta, mình gieo cái nhân là đánh ta, người ta sẽ đánh lợi mình. Nào quý vị, nên mình quyết định không thèm ghen. Bắt đầu mình nhìn cái cô mà ông chồng mình chở, mình nhìn cổ mình cười một cái. Vừa cười như nghiến răng cả thôi đi. Nào, giờ không thèm ghen, cười cái nghiến răng chỉ đi thôi. Nào quý vị, vậy chứ người ta xanh mặt đó, chứ mình ghen á, ta không nể đâu. Nào quý vị, nhìn cái thôi, nhìn cái thôi, vậy thôi. Nào quý vị, nói á, mình nói cho vui vậy thôi, chứ thực ra trước tất cả các cái hoàn cảnh nào mà mình sanh tâm á, mình xét cái nhân quả của cái mình sanh tâm đó. Và mình biết rằng á, đây là mình trả nợ thì đừng bao giờ dây thêm nợ. Trả nợ xong lấy sổ về, đừng bao giờ đút sổ vô mà gây dây thêm. Trả 100 triệu dây thêm 150, có nghĩa là hoàn vốn đâu, thì tới giờ hoàn vốn mà bị hoài. Lâu lâu đi mượn tiền hoàn vốn, có gì mượn tiền hoàn vốn 30%, 30% tháng, 50% tháng. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là 100 triệu phải không, một tháng như vậy là 50 triệu, thì một ngày là 1.700.000, ví dụ như vậy. Thì người ta cho vậy đó, tính ngày lên. Ví dụ như dây 100 triệu, ngày trả 1.700.000, 1.700.000, 1.700.000 hoàn vốn á, có gì? Không biết ở đây không có không à, dùng trên nó có vậy đó. Ngày 1.700.000, 1.700.000, dùng 100 triệu á, thì 2 ngày nộp vô mới lấy dây lại được, có gì? Thì mất 3 triệu từ, 3 ngày cái nhân lên vậy đó, 3, 4 ngày cái nhân lên đó, có gì? 50%, 30%, tính 30% tháng, mình chia ra ngày lời nhiêu. Thì đầu mấy ngày xong thì nhân ngày lên rồi tính tiền lời vậy thôi. Có gì? Ôi, mấy cái dịch vụ làm sao mà thấy ghê thiệt. Có gì? Nhưng mà người ta cũng phải làm. Có gì? Nộp vô 100 rồi, dây lợi 120. Ai muốn cho dây nhiêu cho, hết đát mà dây luôn. Thì mình cũng vậy đó. Người ta trả nợ cho mình. Có gì? Mình trả nợ người ta. Phải không? Người ta chửi mình câu. Bắt đầu mình sân si lên, mình gọi là nổi nóng lên. Mình chửi người ta. Có gì? Chửi từ sáng tới chiều. Chửi ngày này qua ngày khác, cái đó dây dữ lắm mà người ta chửi có 1 triệu mà mình dây lợi 20 triệu rồi, có gì thấy không, lỗ nặng luôn. Do đó mà con nhà Phật có gì dứt phát không dây, ai chửi ai là chửi làm gì, trả nợ mà không dây. Có gì đó gọi mới gọi là trí tuệ đó, trí tuệ trả nợ mà không dây. Ai làm khổ mình thì làm khổ dứt phát, mình không có tâm niệm làm khổ người khác. Ai làm khổ mình có tâm niệm làm khổ người khác, đó là tâm trả thù á. Tâm trả thù tức là nhân quả gây thù. Tâm trả thù là nhân quả gây thù chuốc oán. Quý vị mà quý vị biết gây thù chuốc oán người ta rồi, quý vị làm cái năng lực đen thui bao bọc xung quanh mình. Chứ đâu phải người ta tha đâu. Mình làm một cái nghiệp ác thôi, có 3 cái tội. Cái tội thứ nhất là tánh tội. Tội thứ hai là tướng tội. Thứ ba là lòng thù hận. Một nghiệp ác gây ra 3 cái tội. Bây giờ ví dụ nha, mình phát tâm là mình cắt cổ gà xét khoai. Như vậy cái tâm mình muốn sát mạng đó là tâm ác đó quý vị. Cái tâm sát sanh là tâm ác. Tuy là giết cái con vật nhưng mà ác nó nhỏ, tới giết người thì nó ác lớn. Đó quý vị, còn giết con vật lớn ác lớn. Giết vật nhờ vừa ác vừa vừa giết vật nhỏ ác nhỏ, giết vật nhỏ xíu ác nhỏ xíu. Ví dụ như con muỗi nó chích mình vỗ cái bẹp một cái là cũng ác đó, mà ác nhỏ xíu. Đó quý vị, nhỏ xíu bằng cái kim con muỗi à, phải không? Mà nhiều cái cây kim con muỗi lên thì bằng cái chuông, phải không? 1, 2 con, 5, 10 con, 1000 con, quý vị thấy kinh Địa Tạng không? Mẹ Bà La Môn Nữ sau khi chết đọa xuống địa ngục, hỏi nhân gì mà đọa địa ngục? Ăn mấy cá lòng rồng, cá chạch con đó, nói thấy không? Giác này là nước lên, bắt đầu cá lòng rồng, rồi cá chạch, cá lòng tông đó, bắt đầu mình mới hớt, đặt gió nó hớt lên, bắt đầu đem lên kho. Kho, tiêu, rồi mỡ hành đồ lên, nó có gì ăn ngon dữ lắm. ngày nào ăn gì chân á, ngày ăn có mấy chục con à, chục ngày mấy trăm, trăm ngày mà, à thì mấy ngàn, ngàn ngày mấy triệu, ăn nguyên đời á quý vị, nó đủ lớn, có nghĩa là tích lũy nghiệp tức là nó chồng chồng chồng chồng lên, nó đủ lớn chết bị đọa luôn quý vị. Nên á xuống dưới bà cãi, ta đọa xuống địa ngục lên, làm gì đọa tôi địa ngục, tôi ăn mấy cái lon con không làm gì địa ngục. À, quý vị, nhưng mà ăn nhiều ngày quá, nhiều nhỏ góp lại thành to, à, quý vị không, nó đâu cãi đường nào đâu, tức là nghiệp mình nó dẫn mình chứ đâu ai bắt tội mình. Tức là ví dụ như mình bữa mang cục sắt, bữa mang cục sắt, bữa mang cục sắt, nhảy xong chìm ngắm chết, cái mình là tại sao bắt tôi phải chết, là anh đeo sắt anh nhảy xuống anh chìm, anh nói tại ai. À, quý vị, bây giờ cục sắt có nhỏ không à quý vị, bây giờ mình nói dây chuyền đi, cà gá đi. Không, cà rá đâu nặng nhiều đâu, mình đeo lên đó, đeo lên thấy hà thấy à, cũng còn ít, mình xỏ nguyên chùm đeo cổ luôn, nhảy xuống sông cái đùng cái bắt đầu nó nghe bụm bụm bụm toàn là tim mẳng lên không à, bắt đầu mình mới sân si lên, à mình là tại sao á lại cho tôi chết, mình sân si với cái ông tử thần, à mình sân si ông tử thần là tại sao cho tôi chết, ông tử thần là ai cho cô chết, tại vì mình đeo nặng quá nhảy nước mình tự chìm chứ ai cho mình chìm, mình đeo nặng quá mình tự chìm à mình tự đọa, nên vậy đó quý vị, bắt đầu á mình ăn con này con kia nha, ngày con hai con, ngày con hai con, đọa xuống địa ngục cái cãi, tại sao bắt tôi xuống địa ngục ai bắt, tự nhiên đeo nặng nhảy xuống nước nó chìm chứ ai bắt, đó quý vị thấy không, như vậy thì tự cái nghiệp của mình nặng nó sẽ chìm xuống cảnh giới của đau khổ nhất, ở dưới là cảnh giới của địa ngục, tự mình chìm thôi chứ không phải là ai bắt mình hết, trời Phật không bắt, diêm vương không bắt, tử thần không bắt, à quý vị, tại mình nhảy vô cửa tử, mình chìm vô cửa tử, mình chìm vô địa ngục thôi chứ không ai bắt cả, đó là cái luân lý của vũ trụ á, nó chìm ngược và xuống nên không ai bắt mình cả. À, không có gì, đừng có đổ thừa ai hết trơn á, không ai bắt mà trời Phật cũng không có lại bắt mình phải bị đọa gì cả. À, tự mình đeo nặng quá tự nhảy xuống nó chìm mà. À, như vậy thì hôm qua có cô Phật tử ở bên Mỹ điện thoại về thầy, nói thầy con mất lòng tin hết rồi thầy. Hỏi sao mất lòng tin? Mất lòng tin ai? Mất lòng tin Phật. Thế là ủa? Sao mất lòng tin Phật? Nói thiệt đó thầy, hai đứa cùng tu chung bạn con, hai đứa khổ y chang vậy đó, mà bạn con tu 3 năm nay nó hết khổ, nó làm ăn khá giả, chồng con nó ngon lành, con càng tu càng khổ, con càng nguyện càng khổ, vậy con mất lòng tin với Phật thì Phật á là độ cho bạn con không có độ cho con, con mất lòng tin nữa. Mô Phật, trời ơi, trách ai trách Phật, trời ơi. À, trách Phật á quý vị, nghiệp mình gây ra bây giờ cái quả báo nó tới mình đó quý vị, mà trách Phật nghe cái này mới lạ nha, nghiệp anh gây ra anh chửi người ta, giờ người ta chửi lại anh làm khổ người ta, giờ người ta làm khổ lại anh quậy má của anh, bây giờ con của anh nó quậy lên anh đó quý vị, sao trách Phật, tại sao mình lại trách Phật, còn cái người kia đó người ta đã trả hết quả của người ta rồi, giờ người ta tới sung sướng, mình trả chưa hết quả phải gánh thêm chứ sao trách. À, có gì trách chỗ nào không, trách là Phật á độ cái người bạn không độ mình, nó không phải vậy đâu. À, có gì Phật là độ tất cả pháp giới chúng sanh, nào có gì Đức Phật không phải là thần quyền, có gì mà là Phật giáo, Đức Phật dạy rằng á là ta chỉ là thầy dẫn đường, các con tự thắp đuốc lên mà đi, Đức Phật chỉ đường chỉ nẻo hộ cho, chứ không phải là Đức Phật ban phước giá họa gánh nghiệp cho chúng sanh, mà chúng sanh sao mà hiểu lầm điều đó. Đó quý vị, ban phước giá họa gánh nghiệp đó là thần quyền. Thần quyền là sao? Mình nghĩ là ông thần có đầy đủ quyền năng, nguyện giấy ổng cúng ổng cái là ổng cứu mình khỏi khổ. Đó quý vị, khổ đây á là chỗ nhân quả của mình ở ngoài tướng, khổ đây là chỗ tâm á, mình phiền não và cố chấp ở trong tâm, hai cái. Bây giờ á nhân quả ngoài tướng là sao? Nhân quả ngoài tướng tức là hoàn cảnh đem đến là nhân quả ngoài tướng, là cái tướng của tội, tướng tội là kiếp trước mình làm tướng tội gì, bây giờ mình trả quả báo tướng tội đó, thấy không quý vị? Đó là nhân quả ngoài tướng. Còn tâm chấp ở trong trong tâm và tâm phiền não trong tâm, hai cái nó gây ra đau khổ. Như vậy á, tiện ngoài tướng á là cảnh nghèo đi, thấy không quý vị, là ngoài tướng. Nhưng mà đối với cái người tu tập, đối với người á là ta không còn cố chấp nữa, quý vị, nghèo nghèo ta đâu khổ. Ví dụ như nghèo là gì? Nghèo là không tiền, không bạc, không tài sản, gọi là nghèo phải không? một vị thầy tu, và quý vị, không gì cả, tam y nhất bát, bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, có nhà cái cửa nào không? Có tài sản vật chất nào không? Nhưng mà ta đâu có khổ, có khổ không? Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đâu có bạc nào đâu, nghèo nhất thế gian, mấy ông thầy tu ngày xưa nghèo nhất thế gian, không tài sản, không vật chất, không có gì chứ người ta có khổ đâu. Mà chúng ta lại là không có tiền, không có bạc, người ta không nhà không cửa, người ta lại rất khổ quý vị. Có nhiều người làm ăn mà thất bại quý vị, mất nhà mất cửa rồi người ta là không muốn sống luôn. Có nhiều người gặp thầy đó, thầy bữa trước đó ông đó Chợ Lớn, ông mua một đống thuốc này nè, đâu một hai giờ khuya ông gọi điện hoài, thầy không muốn bắt máy rồi, thầy mà nhưng mà thầy thấy là người ta gọi hoài chắc ta có chuyện nên thôi gán bắt quý vị, bắt lên alo, ai gọi đêm khuya vậy? Thầy từ bi, thầy xin lỗi thầy nha, quá giấc ngủ thầy, thầy từ bi chỉ dạy con cái điều khẩn cấp. Ở chỉ dạy gì khẩn cấp? 2 giờ khuya cầu pháp gì đó thầy dạy cho con cách niệm Phật giảng sanh. Là trời, 2 giờ khuya niệm Phật giảng sanh tu dữ ha, học pháp 2 giờ ha. Hỏi sao gì? Là con làm ăn thất bại, vợ con nó bỏ theo người ta, mấy đứa con bây giờ nó ăn học không có tiền ăn học, nó cũng đi tứ tán nghỉ học này nọ hết, con thất bại hết công ty xí nghiệp gì, con không còn gì, chân trắng tay bị người ta lừa với mà mua đất làm kinh doanh đất thua lỗ nữa, giờ con không còn gì chân, giờ con làm nắm thuốc đây con để sẵn đây, con hỏi thầy chỉ cách giảng sanh con uống luôn, rồi con niệm con giảng luôn. Nói gì cha cũng khôn dữ ha, không có gì, thủ sẵn đủ sẵn nắm thuốc không có gì đó trời, mất trắng hết trơn rồi không còn gì trơn, giờ là chết luôn không có gì, mà chết mà phải có điều kiện nó chết giảng sanh nữa, thầy lá giảng sanh không nổi đâu không có gì. Giảng sanh á là về cảnh Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới của tịnh độ Đức Phật A Di Đà, mà muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà đó, cái đó gọi là cái y báo, mình phải có cái chánh báo của Tây Phương thì mới về được cảnh giới y báo của Tây Phương. Muốn Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn thì niệm Phật nhất tâm bất loạn. Cái nhất tâm bất loạn là niệm Phật trong thiền định á, mà niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định á, quý vị, thì Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp dẫn. Như vậy thì tâm anh không thiền không định thì làm sao mà Đức Phật phóng quang tiếp dẫn được? Do đó, muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phải có tâm thiền định. Mà muốn có tâm thiền định á thì phải xả bỏ, không có xả bỏ thì thiền đâu định đâu. Cố chấp rầm rầm, phiền não rầm rầm thì thiền đâu định đâu. Quý vị, nên không có cố chấp, không có phiền não thì lúc đó mới có tâm thiền định, mới niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn được. Quý vị, mà muốn không cố chấp, không phiền não thì chúng ta phải quán sát cảnh giới ta bà này, nó không có thật, nó là giả dối phù du. Đem cái câu kệ tứ cú kệ ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy đó, chúng ta quán sát hàng ngày nên chúng ta mới không phiền não lấy nó được, mà buông bỏ điểm tâm thiền định được. Đức Phật dạy kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Đức Phật dạy chúng ta quán 5 thứ ở trong cảnh ta bà này, hàng ngày quán là đưa tâm đến đó, chi là tư duy lấy nó, không có gì. Nhất thiết hữu di pháp. Hữu di pháp là gì? Hữu di pháp tức tất cả cái cả tài sản vật chất, cái gì có hình có tướng có âm thanh ở phía bên ngoài chúng ta nhận biết qua 6 căn mình gọi là hữu di pháp. Thì Đức Phật nói là như mộng, cái gì mà chúng ta nhìn thấy chúng ta nghiệt như là một giấc mộng. Quý vị, Phật nói một kinh nha, như mộng, mà mộng nó có không quý vị, hay là nằm mơ nó có không? Mơ thấy vàng, mơ thấy tiền, thấy hoài gì không? Trời ơi, mơ thấy trúng số gì sổ số, 2 chữ số quay, 2 chữ số mang số, 2 năm tận cùng, 25 coi lên cái chân phơi 25 rồi quý vị ơi, xuống sát sáng thì vô lãnh một bao tiền giác nặng gần chết luôn. Quý vị phải đầu tính nha, đầu là đi ra phường 2 mua cái dãy phố, ngoại mua luôn cái dãy phố luôn. Quý vị mua luôn dãy phố làm trò chơi, nít cho chơi vậy thôi chứ không làm gì chơi nghe quý vị. Bắt nguyên cái cầu từ chùa Kim Sơn bắt qua bệnh viện bệnh bắt vòng qua đi chơi à, quý vị để thôi đi xa. Bắt đầu mình ngồi mình vẽ vẽ, hồi giật mình thức dậy, quý vị thấy à, nằm đó không có đồng bạc, nằm bao mà đây có, quý vị nãy giờ nói nằm bao, quá phải thiệt, nằm bao thấy là đánh số đề, quý vị bao nguyên lô luôn ra, quấy mấy lô luôn, không có gì lãnh bao tiền luôn, rồi giật mình thức dậy có gì không? À, nằm bao không có phải không? Như vậy thì Đức Phật dạy cũng vậy, hữu vi pháp là tất cả gì chúng ta nhìn thấy, tài sản, vật chất, à, vợ chồng con cái như nằm bao đó, tắt hơi rồi á quý vị, rồi tỉnh giấc, phải không? Còn gì không? Con mình á, nó ở kế bên mình, quý vị, con gái Úc, bên Mỹ á, gái Úc ở kế bên má, má là xôi nếp một, má là đường mía lao, má là ánh sáng trăng sao, má là bầu trời của con. Má chết luôn quý vị, không dám đi toilet, sợ má má. Hai dì cháu không dám khiêng má mà mẹ lên giường, chết ở dưới đất đó quý vị, bà té chết đất không dám khiêng lên giường, đụng vào sợ má má bắt. Mà hôm qua má ơi, má con thương má hung hít ôm, quý vị thấy giống giấc mơ không? Giống không? Sao thấy nó giống giống rồi nha? À, quý vị, mới hôm qua Tây Ninh đó nè, cái cô kia xuống ơi, con làm đây ác không thầy? Hỏi sao vậy? Là ba con chết, rồi chú con chết, con thuê ông thầy Pháp yếm rồi, bây giờ con thấy con ái nái quá, con muốn gỡ ra. Hỏi sao yếm là người ta nói chết trùng, cho nên là con yếm con bắt ba con để trong cái hũ, bắt chú con để trong hũ nhốt nhà. Hỏi ai bắt vậy? Lao ông thầy Pháp bắt, ông ăn 25 triệu người đó. Ta coi cái gì, giờ gì chết đó, có gì bị trùng tan. Nên nó mướn ông thầy Pháp bắt ông già nhốt vô trong cái hũ, để đào trong cái gốc cột có chôn chổng. Cái mấy năm sau, 3 năm sau, người chú em của ông già có gì chết nữa, bắt tiếp lần nữa, có gì con này Việt Kiều. Đó, bắt chôn ở góc nhà, bây giờ cổ lúc đó chưa quy tâm bảo, bây giờ quy tâm bảo hối hận, là giờ bắt ba với bắt chú kiểu đó, sao thấy mình thấy nhẫn tâm quá, nghe không quý vị? Như vậy thì là kêu là thả ra, kêu thả ra, ông thầy Pháp ổng là bắt vô 25 triệu thả ra 15, thả ra nhẹ hơn, nghe không quý vị? Bắt vô 25 thả ra 15, chứ tự mình mà mở keo là không được, nghe không quý vị? Tự mình mở keo ổng ra không được, ta bắt vô là ta đã dán bùa rồi. Nên là thở thả ra phải là 15 nữa, là cái nội vụ bắt vô thả ra phải là 40, hai người vậy là 80 triệu. Quý vị chịu không? Chịu thả không? Chịu thôi. Quý vị còn cổ á, hỏi thầy có nên thả không? Thả ra rồi sợ á là ổng bắt hết cả nhà sao? Quý vị, trời ơi, Phật tử đâu nó mê muội, mê mà mê gì đâu á. Quý vị, ba mình ba nào không thương con? Ổng chết thôi chứ đâu, ổng đâu có khùng. Ổng chết mất thân này, ổng cũng còn tâm, ổng theo ổng độ con không hết nữa, hơi đâu mà bắt con. Có gì? Có bắt gì đây nè, thì có nè, nhậu quậy, chửi cha, mắng mẹ, đổ bàn thờ đồn ta đó, nhằm khi ổng giận quá, ổng về ổng bắt thì có. Có gì? Còn đằng này như không sao bắt? Có gì? Ba mình bây giờ, mình nghĩ đi, mình đi. Sau này mình theo ông, theo bà, mình có bao giờ có tâm niệm gì mình hại con cháu mình không? Có không? Bây giờ mình nghĩ kỹ có không? Làm sao có? Độ nó không độ thôi, sợ nó đi ra đường nó đua xe, quý vị, nó lắc mình còn đỡ nó lên nữa, chứ không đỡ lên nó đi luôn. Quý vị, có đó, độ không hết nữa, có đâu bắt mà gì mà dám mướn người ta là nhốt ông già 25 triệu. Quý vị, nhốt luôn ông chú 25 triệu, bây giờ mướn người ta thả ra ông 15 triệu nữa. Quý vị, để 80 triệu đó cất mấy cái nhà tình thương này, quý vị, rồi cho quà ta biết bao nhiêu rồi quý vị. Rồi chưa nói là cái đó là tiền ấy thôi, còn chưa nói tiền cúng tổ đâu nữa, rồi quà cáp đâu nữa, có gì thôi. Ba chuyện đó có gì thấy là mình ác tâm, không được gì chừng mà mình ác tâm, đâu có gì, cái tâm mình đã tâm ác đó, ba mình sanh ra mình, đâu có gì, dâu cho cỡ nào cỡ không được phép làm vậy, có gì được không được thì không biết, mà cái tâm anh đã ác rồi, kiểu đó đã ác rồi. Nên đó Đức Phật dạy á, có gì là như giấc mộng không, cuộc đời như giấc mộng không, cha con chồng vợ giấc mộng không, mới tắt hơi cái lại bắt nó nhốt đó, có gì thấy không? Cái tâm nó bắt thôi chưa chắc bắt được, nhưng mà có gì thấy nó thiệt không? Đó, như là giấc mộng không. Cái thứ hai, nó như quyển, quyển là không có thật. Đức Phật dạy như quyển là không thật, cái gì có trên thế gian này là không có thật, là có rồi mất hết à. Có gì cái gì nó còn bền không, có còn cái gì chắc không, còn hoài không? Nếu ai nói trên thế gian này còn gì còn hoài, đem thử ra một món còn hoài thế gian này ra coi, À, quý vị còn hoài không? Vàng nó đâu hư thầy. Vàng thì nó không hư, nó không có còn hoài. Bữa nay nó tay mình, ngày mai nó tay người khác, và cuối cùng chết dâu nó lột lại. Còn hoài không? Cũng không còn hoài. Tuy nó không hư nhưng nó đổi chủ. À, quý vị, nó cũng đâu có còn hoài. Vậy là phải như quyển không? Quyển là không có. À, bữa nay có là của mình, ngày mai thành của người ta, con như quyển như quá. Bữa nay có còn đó, ngày mai nó hư như quyển như quá. À, như mộng quyển. Rồi Đức Phật dạy á, là như bào ảnh. Bào ảnh là cái bọt bóng á. Quý vị thấy á, ở dưới đó đó, mình phải thảy cục đất xuống, nó bụm cái mấy cái bọt bóng đó. Nó trôi lăn chút bể bốc. Nè, mình đây nè, đang trôi nè, như bọt nè, đang trôi nè, quý vị. À, về nhà giận dâu một cái là bể cái bốc. À, giận ghẻ cái bể cái bốc. Thùng thùng thùng, giận cái bể bốc. Thấy không? Thấy không? Như vậy thì như á, là bào ảnh không, như bọt bóng không? Thấy không? Như vậy thì người ta thấy bọt bóng nó lăn giờ nào, nó bể giờ nào không hay. Nên nó là than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm, ha, là mình đó. À, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, là như xương á, xương vào buổi sớm, có gì thấy không? Là cái giọt xương á, là nó đẹp lắm. À, bình minh vừa ló chân mây trên cành, xương đậm lá cây in hình đó. À, đẹp lung linh, chút á, có gì nắng lên hồi, nước bốc hơi, xương mất. À, mình cũng vậy nè, đang sanh ra như làm những giọt xương long lanh nè quý vị, mời mốt một cái á, vô lò thiêu nó bốc hơi một cái rồi thành hũ cốt mất. Quý vị thấy không, nơi giọt xương á gọi như là điển chớp, là đang nói tới cái sự ngắn ngủi của cuộc đời. Mình sanh ra cái cuộc đời, dòng điện nó chớp lé cái chút xíu á, quý vị tắt hơn tắt. À, chớp lé cái tắt, bây giờ bao nhiêu bóng đèn là đang cháy nè, mai mốt cái nó đứt bóng tắt. À, quý vị mấy năm cái nghe đứt bóng, mấy năm nghe đứt bóng, đứt dài dài. À, quý vị đi đám hoài hết tiền xài luôn. Tết á, bóng nó đứt hoài à, Tết á. Nên có chú này á, lên trên Sài Gòn làm cho nó, quý vị là thầy lên đây kiếm việc làm, ở dưới này trốn đám, thầy ơi, Tết trốn đám. Hỏi là trốn đám là sao ta? Hỏi trốn đám, không hiểu trốn đám, quý vị. Ông là Tết ở dưới này đám ma dữ lắm, đám cưới dữ lắm, đám phải đi, không đi không được. Mà đi thì không có tiền đi, nên trốn đám giả bộ đi làm. Lên tới chợ anh đâu có làm đâu, ở dưới con không làm chân á. Ai nói gì đi làm. À, quý vị, tại là không đi làm chân ở nhà không vậy? Không là không có việc làm, lớn là không ai mướn làm chân á. Ở dưới con á, quý vị, nhưng ở đây đỡ hơn dưới quê, thầy ơi. Quê Tết này nè, là đám liên tục ha. Đám ma, đám cưới, đám gả, thôi nôi, đề tháng gì đó, Tết đám liên tục à. Mà đám đi 100, 200 đi hoài, ngày nào cũng đi, chân tiền đâu đi. Nên Tết đi trốn đám. Không biết ở đây có ai trốn đám không à. Như vậy thì làm tâm thấy tất cả quý vị như làm cái tia chớp thôi. Nó chớp lên rồi nhán, chớp lên rồi nhán, chớp lên rồi mất thôi. Cuộc đời nó là quyển, nó là quá vậy đó quý vị. Nên mình đâu có phiền não với nó làm gì. Quý vị, mình đâu có giận hận nó làm gì. Quý vị, nó tác quán như vậy, quán xét như vậy. Bắt đầu ta hết cố chấp ở trong tâm. Tức là cố chấp là giữ chặt lại những cái gì ở trong tâm mình, là giữ chặt cái gì? Hận hận hoài, thù thù hoài, ghét ghét hoài, ghen ghen hoài, giữ trong lòng của mình đó quý vị. Mà mình biết mỗi khi mình giữ trong lòng của mình nó nặng nề trong lòng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Mình ghét ghen ta bận lòng mình thôi à quý vị. Có nhà Phật á quý vị, người ta buông hết mà không cố chấp. Thứ nhất á là tha thứ, thứ hai là xả bỏ, thì nó hết cố chấp. Nên con nhà Phật tập tha thứ, cái tập tha thứ lớn nhất là ta đi phóng sanh đó quý vị. Phóng sanh là ta tập tha thứ cho các cái con vật, từ từ tha thứ cho con người. Nên con của nhà Phật công đức tha thứ rất là lớn, nếu mình tha thứ được cho mọi người quý vị thì ở trong pháp giới á, ai gặp mình ta cũng không cố chấp, mà ta không bắt chẹt mình hết trơn á. Như vậy thì mình tập tâm tha thứ cho người ta á, là cái thứ nhất là mình tha thứ cho người ta, à, quý vị. Rồi phóng sanh, rồi xả bỏ. Xả bỏ với tha thứ khác nhau. Xả bỏ tức là chúng ta không giữ gì trong lòng, chúng ta xả ra. Còn tha thứ có nghĩa là người ta phạm tới mình, người ta làm gì đó cho mình tổn thương, quý vị sẵn sàng tha cho người ta. Nên con của nhà Phật có gì công đức tha thứ nó lớn lắm, mình không lường được đâu. Một bậc thánh nhân á là luôn luôn lúc nào người ta không tha thứ, còn một phàm phu á không tha cho ai chừng á. Nên có cô Phật tử á là thầy thiệt á, con là tu tập rồi quý vị, tu tập rồi thầy, nhưng mà con không tha được cho ông chồng con. Nói thiệt ở trong lòng con không tha được, con quán sát hoài, thầy chỉ vô cách con tha cho ông chồng, con tha không được, con thề vậy. Con thề trước bàn thờ luôn là con thề á, là đời này con không tha cho ổng, đời sau con không tha cho ổng, và vĩnh viễn những kiếp về sau con không tha cho ổng. Cổ là cổ thề vậy đó. Hỏi là sao mà thề dữ vậy? Là trời thầy không có biết chứ. Ổng á là con sanh ra mới có 3 tháng mà ổng theo vợ bé. Ổng theo vợ bé con nhục nhã biết bao nhiêu con khổ, biết bao nhiêu mỗi lần con nhục nhã con khổ là con hận ổng. Tới bây giờ cái hận nó chất chồng theo 5 tháng á quý vị. Là cổ là bây giờ đời này không tha cho ông chồng, đời sau không tha ông chồng, và vĩnh viễn những đời sau không tha cho ông chồng cổ. Thì thầy là thôi, tha cho người ta đi. Mình lúc trước mình cũng đã từng phụ bạc với người ta đâu trong những kiếp trước đó, nên bây giờ mình mới bị người ta phụ bạc lại. Do đó mình hãy tha cho người ta đi. Quý vị, tha cho người ta chính là tha cho mình đó. Có nghĩa là mình tha cho người ta thì cái công đức đó người ta sẽ tha lại được cho mình. Còn mình không tha cho người ta thì người ta không tha được cho mình đâu. Quý vị, mà trong đời sống này mình đâu phải làm đúng hết đâu. Có những khi mình làm đúng, có những khi mình làm sai. Nên tha cho người ta đi. Quý vị, cái thứ nhất, tha cho người ta sẽ tha lại cho mình, nên không gây ân oán với nhau trong những kiếp ở trong tương lai. Cái thứ hai nữa là mình xả ra bỏ. Xả bỏ là chi? Để chi? Để nó bớt nặng lòng mình. Xả ra bỏ để chúng ta bay xuống dưới sông á, nó nổi phình lên mặt nước. Không xả bỏ, bay xuống sông cái nó chìm luôn. Như vậy là chết. Khi mà người ta chết đi, quý vị, rời khỏi xác thân này, còn thân trung ấm đó, mình không xả bỏ nặng nề trong tâm, nó chìm xuống cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Còn người ta xả ra, xả ra bỏ hết, không còn gì trong lòng, chứ quý vị, chữ không không trong lòng thôi, thì cái người này sẽ bay ngược và lên trên. Quý vị, bay lên cảnh giới của trời, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Niết Bàn. Nếu trong lòng họ rỗng không, không có gì, nó tâm không, quý vị, tức là không hờn, không giận, không quán trách, không sầu, không thương, không buồn, không giận, không ghét, không ghen, không giận, không hờn, không thù, không quán. Quý vị, nên ai làm gì làm, quý vị, tâm không rồi. Nên mỗi khi ai chửi gì chửi, mình cười, tâm không rồi anh Tám. Tâm không mà anh giận hờn chứ. Quý vị, mà tâm mình không giận không hờn thì không còn gì để nhẫn nhục cả, thì người ta gọi là nhẫn nhục ba la mật đó. Nhẫn nhục ba la mật là trong tâm mình không khởi lên một tâm giận hờn sân si nào cả, nên không có gì để nhẫn thì người ta gọi là nhẫn nhục ba la mật. Còn cái để nhẫn thì chúng ta vẫn còn hạnh nhẫn nhục. Có nghĩa là người ta là chọc giận mình còn giận. Quý vị, mình mới quá giải tâm giận đó, mình bên ngoài mình đè nén, bên trong mình quá giải, quý vị, chúng ta còn nhẫn nhục. Còn bây giờ á, ai chọc giận, ai nói gì, ai chửi, ai mắng gì trong lòng mình rất là bình thường, không có gì hết đó quý vị, thì không còn gì để nhẫn hết. Thì người ta gọi đó là nhẫn nhục ba, nhẫn nhục ba la mật. Từ đó công đức sẽ phát sinh ở trong tâm mình. Nên trước tất cả các hoàn cảnh ở trong thế gian này, bắt đầu người ta xét có lợi mình, lợi người hay không. Ta xét á là mỗi khi chúng ta khởi lên tâm phiền não đó thì có gây gì cho ai hay không, hay là mình làm hay thắt thêm cái nghiệp. Có gì chúng ta quán sát những cái nhân quả trong đời sống đó mà ta vượt qua tất cả những cái khổ đau ở trong kiếp sống nhân sinh này. Và tu tập đó, có gì trong mỗi cái tu tập, những điều mà người ta tu tập, những phương tiện tu tập để đi đến đạt được trạng thái của tâm này, tức là trạng thái công đức của tâm. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta ăn chay để được công đức của lòng từ bi, chúng ta tụng kinh để được công đức của sự nhiếp tâm, đâu có gì. Rồi á là chúng ta tu các cái thiền quán để có công đức của không còn cố chấp và không còn tâm phiền não, vân vân. Như vậy thì mỗi khi chúng ta mượn những cái phương tiện để đi đến công đức của tâm, tức là xả bỏ những phiền não và những cố chấp ở trong tâm mình. Ví dụ như á là tụng kinh để được tâm kinh, niệm Phật để được tâm Phật, ăn chay để được lòng từ bi, quý vị, bố thí để được tâm buông xả, vân vân. Thì chính những tâm buông xả, lòng từ bi, không cố chấp, không phiền não này chính là công đức ở trong tâm của mình. Còn tất cả các cái tướng mình mượn ở bên ngoài để tu tập đó, quý vị, thì cái này ta gọi là phương tiện. Nên ai hiểu được đó thì mỗi người đều có những phương tiện khác nhau, nhưng cái gốc ở trong tâm là mình chuyển đổi được tâm phàm thành tâm thánh ở phía bên trong. Luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại tâm mình và quán sát lấy tâm mình mà dằn, gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu. Quý vị, nhìn thẳng tâm mình và lúc niệm Phật á, ráng nhiếp tâm trên cảnh giới của thiền định, thì người này sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên nói là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, hôm nay ăn ở lương hiền, hôm nay giải hết não phiền trong tâm, nền Phật giáo thậm thâm di diệu, ở ta bà có hiếu mẹ cha, càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao la cũng gần, trả đi cho hết nợ nần, đêm về tĩnh lặng tay lần hột châu, gán niệm Phật cho lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài, dẫu ta có dạng của tài trăm năm, rồi cũng ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật việc gì cũng qua, niệm Phật rồi hãy thứ tha tha thứ, ở thế trần nam nữ lo tu, sớm chiều trì trí công phu, gán tâm niệm Phật thì ngục tù được qua. Như vậy thì chúng ta cũng kết thúc cái phần chia sẻ đây. Và cho quý vị một hai câu hỏi, ai có thắc mắc gì thì quý vị hỏi thì thầy sẽ trả lời cái câu hỏi cho quý vị, ai hỏi sẽ được tặng phần quà. Ai biết ta làm một cái việc ác, mình gánh mấy cái tội, mấy cái quả báo? Một việc ác mình làm ra mình bị mấy quả báo, gồm những quả báo nào? Có ai giơ tay lên không? Khi mình làm một việc ác nha, có mấy quả báo? Quên mà. Thì nói rồi á, khi mình làm việc ác á, có ba quả báo. Quả báo thứ nhất á, là tâm ác đọa vào cảnh giới đau khổ. Cái quả báo thứ hai á, là cái tội tướng, có nghĩa là mình làm cái gì mình sẽ trả quả đó ở trong kiếp sống mình sanh ra. Cái quả báo thứ ba là lòng oán hận của chúng sanh khi người ta làm ác, tức là người ta hại họ đó, họ theo oán hận. Nên mỗi khi người ta làm ác có ba quả báo kèm theo. Cái thứ nhất á, là tâm ác đọa. Cái thứ hai là cái tội tướng, có nghĩa là mình làm cái gì thì mình trả đúng cái đó ở trong tương lai, mình sanh ra cảnh giới nào trả đúng đó. Cắt cổ thì người ta cắt lại, đánh người ta đánh lại, chửi người ta chửi lại, đó là tội tướng. Còn tội tánh tức là tâm ác mình nó bị đọa. Còn cái thứ ba nữa, mình làm ác với cái đối tượng nào đó thì đối tượng đó theo mình báo oán ở trong tương lai. Như vậy thì làm một cái việc ác mà có ba cái tội kèm theo. Rồi thôi bây giờ hỏi khác dễ đi. Chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Cái gốc của công đức. Cho anh chồng hóa tay tăng phần quà. Cái câu 2, ai biết được cái gốc công đức nó nằm ở đâu ạ? Cái đó gọi là phiền não và cố chấp, mà cái gốc của công đức thì nằm ở trong tâm người. Cho anh chàng hóa tay được ta tặng phần quà. Ai biết là khi người ta làm cho mình phiền não thì mình thường mình quán cái gì để cho chúng ta vượt qua những cái phiền não đó? Nó có nhiều cái pháp nó làm vượt phiền não lắm, nhưng mà thường thường mình quán cái gì mà nó vượt dễ vượt phiền não? Bạch thầy, là khi mà người ta làm vượt phiền não á, khi người ta làm cho mình phiền não thì mình quán nhân quả. Quán nhân quả thì chúng ta sẽ bớt đi những cái phiền não đó, thể chúng ta hóa giải được. Cho anh chàng phát tay. Tức là mình là đang sống đây là đang sống tới cái nghiệp quả, tức là mỗi cái đến với mình đều là nghiệp quả của mình hết đó. Trong cái nghiệp quả của mình, thái độ mình trả quả sẽ tạo thành nghiệp nhân mới, có nghĩa là mình trả rồi mình dây tiếp thì gọi là luân hồi sanh tử đó. Còn nếu mình trả mà mình không dây tiếp, nghĩa là người ta chửi mình dùm nhẫn nhục là mình trả không dây tiếp đó. Còn nếu á, ta làm khổ mình đừng làm khổ lại người ta, thì đó trả mà không dây tiếp đó. Còn mình trả dây tiếp hết nè, nghĩa là người ta làm khổ mình phải tìm cách làm khổ lại người ta. Ta chửi mình phải tìm cách chửi lại cho người ta cho bằng được, người ta làm thù quán mình phải là thù quán người ta cho bằng được. Thì cái đó quý vị, chúng ta sẽ là dây tiếp cái nhân ở trong tương lai, thì mình không thể nào mà thoát khỏi những sự đau khổ được. Ai biết tâm nào bị đọa vào cảnh giới đau khổ? Cảnh giới đau khổ là tham sân hận phiền não cố chấp. Cái đó nói chung là làm gì? Nói chung là thì đúng rồi, cho anh chàng phát tay. Nhưng nói chung đó là tâm động, cái tâm động nó bị đọa. Nói chung cái đó tâm chung nhất là tâm động, còn trong tâm động nó mới chia ra tham sân si mạng nghi ác kiến, người ghen, người phú não tật sang kiêu cuồng kiểm hại, người ta phân chia ra ở trong cái gì thức học á. Nhưng nói chung là tâm động. Tâm động là tâm gì? Quý vị, tâm động tức là tâm khởi niệm á. Ai làm gì mình khởi lên niệm, quý vị, niệm vui, niệm buồn, niệm hờn, niệm giận, niệm ghét, niệm ghen, chung tất cả tâm đó gọi là tâm động. Quý vị. Rồi bây giờ là câu hỏi kế tiếp. Ai mà muốn vượt qua được cái tâm cố chấp á thì mình phải làm cái gì? Cái gì mà vượt qua được tâm cố chấp? Đúng rồi, có tâm buông xả và tha thứ cho anh chàng phát tay. Muốn hết tâm cố chấp đó quý vị, chúng ta buông ra đi, đừng giữ trong lòng mình nữa, và tha cho người ta, tức là ta làm khổ mình đó, mình tha cho người ta, tập tha cho người ta. Tức là một mà bậc thánh nhân hoặc là người con Phật thì phải bắt chước Phật, làm như Phật. Bữa nay á, là mình thọ giới Bát Quan Trai nè, như chư Phật cả đời không sát sanh, như một ngày một đêm không sát sanh mình có giữ được không? Thì như chư Phật một đời luôn luôn tha thứ, vậy một ngày một đêm quý vị tha thứ, quý vị có tha được không? Ví dụ như đó tức là bắt chước thành Phật á, để làm. Nên mình gọi là Phật tử, là con của nhà Phật, Đức Phật, ai Đức Phật cũng tha thứ hết. Kể từ Đề Bà Đạt Đa hại Phật cỡ đó đó mà Đức Phật còn tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa nữa. Nha, như vậy thì chúng ta con của nhà Phật, chúng ta học tâm tha thứ. Cái thứ hai nữa là buông xả. Buông là đừng giữ được trong lòng, tha thứ nó khác với buông xả. Tha thứ có nghĩa là chúng ta thù người ta quán, giờ ta không thù không quán nữa, tha cho người ta đi. Nha quý vị, còn buông xả tức là nặng ở trong lòng, giữ ở trong lòng, cái gì cũng giữ lại chứ nghe. Ở trong lòng, chất chứa trong lòng, tất cả cái gì ở trong lòng hết, bây giờ mình buông ra, gọi là xả ra. Nha quý vị, xả cả vật chất, xả cả tinh thần. Ví dụ như cái nhà mình luôn luôn nào bận tâm bận lòng chứ quý vị, nên giờ bớt lo nó đi, bắt đầu mình xả bớt, xả ra bớt. Rồi bớt lo một con, bớt lo một chồng, bớt lo gì, cái gì đáng lo, lo không đáng lo thì người ta bớt đi, giảm nó đi. Nha quý vị, thì cái đó người ta gọi là xả ra từ từ từ từ đó. Mà xả ra từ từ á bằng cách thiểu dục và chi túc á, tức là hạn chế các cái ham muốn, là xả ra từ từ á, bỏ bớt từ từ. Nha, rồi biết đủ á là không có nhu cầu thêm nhiều. Nha quý vị, thì cái đó để cho nó giảm bớt áp lực từ từ, rồi người ta mới xả ra từ từ. Cái gì cũng làm từ từ, mình xả một lần mình xả không nổi. Bậc đại Bồ Tát Ma Tát như Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, đi mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, thì ngài buông một lần một, còn mình buông từ từ á, có gì lâu lâu buông ngày nè, lâu lâu buông ngày đi về tu Bát Quan Trai, rồi vô chùa Phật Tổ chúng ta tu Phật Thất, vân vân. Như vậy thì lâu lâu buông ngày, lâu lâu buông bữa, tập từ từ từ từ từ từ quý vị, rồi lâu lâu buông 7 ngày, rồi tập người ta vô cốc người ta tu 1 tháng, vân vân, tập buông từ từ từ từ từ từ cho nó, đầu người ta xả ra từ từ từ từ cho nó nhẹ lòng. Khi mà ta tắt hơi không còn gì trong lòng, gì không giận không hận, quán ghét ai gì trơn quý vị, nó nhẹ phao và tâm không bay ngược rồi lên trên. Còn khi mà tắt hơi giận dâu bức néo rồi ha, giận con bức néo rồi đó quý vị, nó đọ tuốt dưới luôn. Nên khi sống mình tập làm những điều đó quý vị, không cố chấp, không phiền não, ai nói vui vui vẻ cười đây, sẵn sàng hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng, trăm người tu trăm người đắc hết, không có người nào không đắc hết. Tại tâm đó là tâm Phật tâm thánh chứ không phải tâm phàm. Cái tâm mà tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, không cố chấp không phiền não, tâm đó tâm thánh chứ không phải phàm. Do đó mà người nào niệm Phật đạt đến cảnh giới của cái tâm mà không còn cố chấp, không còn tâm phiền não, nên mình phải luyện hàng ngày, phải luyện tâm đó, luyện cho bằng được. Ai nói mình cũng nhịn được, ai nói mình cũng xả được, dầu việc gì cũng không để trong tâm. Nhưng mà vì luyện lúc còn sống nè, thì cái người nào luyện được trong lúc còn sống như vậy đó, thì lúc chết đó quý vị, họ còn cái tâm không không đó đó, nên họ giảng sanh là chuyện bình thường. Tác ý giảng sanh là cầu nguyện giảng sanh Tây Phương là lập tức được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. A Di Đà Phật, trong cái ý pháp của nhà Phật, chúng ta chỉ hiểu một ý nhỏ thôi, chúng ta về nắm cái ý đó mà mình mật tu ở nhà mình, mình mật tu trong lúc không có bàn thờ Phật, mật tu trong lúc không có ai, chúng ta chỉ riêng mình tu với tâm Phật của mình thôi. Quý vị từ từ từ từ từ được thành tựu phước báo, thành tựu công đức, nên gốc công đức là nằm ở trong tâm của mình. Nên muốn giải phóng tất cả các tội lỗi thì cũng phải bắt đầu từ trong tâm mình giải phóng ra, nhìn lại tâm mình, tu chỉnh sửa tâm mình và quán sát lấy tâm mình và chuyển đổi lấy tâm mình, quý vị, để đi đến cảnh giới của thiền định của tự tâm, đừng có động tâm nữa. nữa. À, quý vị tìm người này tu chăm, người tu chăm, người đắc, nó không phải khó đâu, nhưng mà nó khó bỏ là tại vì thói quen mình lâu đời nó khó bỏ, nhưng cố gắng bỏ sẽ bỏ được, và nhiều người người ta đã bỏ được. A Di Đà Phật.